Gặp qua Duệ thân vương, không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia thứ tội. Hừ. Dịch Hàn không nói gì, phẫn hừ một tiếng lúc sau, quay đầu nhìn Liễu Ngọc Hồng mở miệng nói. Liễu đại nhân, ngươi cùng Tô gia đại tiểu thư cửa này thân, rốt cuộc còn muốn hay không kết, vì sao Tô đại nhân luôn miệng nói này Tô Cẩn Huyên không nghĩ gả, rốt cuộc lại là duyên cớ nào? Thanh âm không lớn, nhưng là để lộ ra hương vị, không khỏi làm mọi người đều là phát lệnh. Liễu Ngọc Hồng trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ủy khuất vừa muốn mở miệng, một bên Tô phu nhân tắc nói chuyện. Vương gia, chuyện này nhi. Bổn vương không hỏi Tô phu nhân, Tô phu nhân vẫn là đợi lát nữa lại nói. Liễu Ngọc Hồng, ngươi nói. Ngươi nếu không nghĩ cưới, ngươi nên biết hậu quả. Một câu, nói năng có khí phách, tức khắc làm Tô phu nhân cả người chấn động. Liễu Ngọc Hồng rõ ràng nhìn nàng phản ứng, trong lòng càng là bực bội, tự làm bậy, nên làm ngươi nếm thử hậu quả xấu. Nghĩ vậy nhi, ngày xưa thám hoa lang, hôm nay nội các học sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, câu chữ rõ ràng nói. Hồi vương gia nói, Ngọc Hồng năm nay 18 tuổi, từ 16 tuổi năm ấy bắt đầu, gia mẫu liền vì Ngọc Hồng bắt đầu hợp nhật tử, chính là mỗi lần đều bị Tô phu nhân cấp chắn trở về, nói cái gì quả phụ năm không xuân, tiểu cấm năm không nên gả cưới. Hôm nay buổi sáng, gia mẫu lại tới nữa Tô gia, Tô phu nhân mở miệng nói Tô lão thái gia sinh bệnh, Cẩn Huyên muốn hầu bệnh. Ngọc Hồng nghe thấy cái này tin tức, mới mang theo hai cái muội muội tiến đến thăm, lấy biểu vãn bối hiếu tâm. Lời nói nhắc tới Tô Cẩn Huyên, Liễu Ngọc Hồng trực tiếp gọi này khuê danh, dụng ý là cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đã là Liễu gia người, việc hôn nhân cũng đã định ra, kia tự nhiên chính là người của hắn. Đương nhiên hắn lời này, đối Tô gia kia chính là vào đầu buồn côn, trực tiếp đánh Tô Thụy Nhiên thở không nổi, hoàng thượng đối nhà bọn họ có ý kiến, đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Hiện giờ, thiện nhân, bang. Tô Thụy Nhiên trực tiếp một cái tát đánh tới Tô phu nhân trên mặt, kia một chút chính là đủ tàn nhẫn, hoàn toàn là dùng hết toàn lực, trực tiếp đem người đánh tới trên mặt đất. Nương, Tô Lạc Huyên chạy nhanh đem mẫu thân nâng dậy, hai mắt đấm lệ, đầy mặt không thể tin được nhìn Tô Thụy Nhiên. Liêu Sương nhìn này hết thảy, hư nhẹ một tiếng, tiếp tục cấp Tô Cẩn Huyên bắt mạch, thật thật nhi hạ tàn nhẫn tay a, tuy rằng đều là bị thương ngoài da, nhưng nữ hài nhi thân mình vốn dĩ liền được. Sao có thể thừa nhận như vậy trọng gia pháp? Đại ca, chạy nhanh lại đây đem Tô tỷ tỷ ôm đến trên giường, phổi bộ tích huyết. Lời này nói ra, Liễu Ngọc Hồng lập tức đứng lên, trực tiếp đem người bế lên tới, hướng trong phòng đi. Liễu Sương xoa xoa đôi mắt, cũng đứng dậy vào nhà. Tô Tĩnh Hiên lôi kéo nàng ống tay áo, đáng thương vô cùng hỏi: "Sương Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta nàng, nàng sẽ không có việc gì nhi đi, đêm qua nàng bị mẫu thân phạt quỳ từ đường, đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu." Và anh, 8 tuổi Tô Tĩnh Hiên lời này vừa ra tới, Liêu Sương khí quay đầu nhìn Tô Thụy Nhiên, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn cấp xé nát. Dịch Hàn thấy thế, mày nhíu chặt, duỗi tay vô vô tiểu nha đầu bả vai, an ủi nói: "Chạy nhanh đi trước cho ngươi Tô tỷ tỷ trị thương, mặt khác, ta tới giúp ngươi xử lý." Ân. Thâm thúy con ngươi nhìn nàng, truyền lại khác thường tính tố. Này hết thể xem ở Tô phu nhân cùng Tô Lạc Huyền trong mắt, kia thật đúng là khí không được, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì một cái thôn cô, cư nhiên có thể đã chịu vương gia như vậy yêu quý. Cư nhiên dùng chính là ta, mà phi bổn vương. Liêu Sương híp lại con mắt nhìn Dịch Hàn, cắn chặt môi dưới, gian nan gật gật đầu, sau đó cất bước hướng bên trong đi. Nàng biết, nếu nàng lại không rời đi cái này địa phương, như vậy ngay sau đó, nàng khẳng định sẽ bóp chết kia mấy cái bại hoại, nhân cha. Duệ thân vương để sau lưng xuống tay, nhìn trước mặt Tô Thụy Nhiên cùng Tô phu nhân, nhẹ giọng cười, hơi mang bất đắc dĩ hỏi: "Tô đại nhân, bổn vương hiện tại thật sự rất tò mò, vì sao ngươi muốn như vậy trách đánh ngươi thân sinh nữ nhi, chẳng lẽ Tô đại nhân một chút đều không đem hoàng huynh để vào mắt sao?" "Tô tiểu thư cùng Liễu đại nhân hôn sự, đó là Kim Loan điện thượng tự mình hứa hẹn. Vì sao Tô phu nhân mọi cách cản trở, chính là không cho bọn họ hai người thành thân đâu?" "À, chương 76 không nóng nảy, từ từ tới chính là không cho bọn họ hai người thành thân đâu." "À, cuối cùng một cái A tự, âm cuối kéo thật sự trường." Trong viện nguyên bản liền không có đứng lên mọi người, lúc này liền càng quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng còn nhắc mãi: "Vương gia bất giận, vương gia bất giận." Tô phu nhân càng là run run khẩn, tưởng mở miệng giải thích, nhưng thấy vương gia vẻ mặt giận hỏa, trung quy nhịn xuống không có ra tiếng. Tô Thụy Nhiên là một nhà chi chủ, lúc này hắn càng là muốn đứng ra, thở dài, quỳ trên mặt đất, nói. Vương gia thứ tội, chờ tiểu nữ thân mình hảo, hạ quan tự mình đi liễu đại nhân ra thương nghị việc hôn nhân, nhất định làm cho bọn họ nhanh chóng thành hôn, nhất định, nhất định. Lời này nói xong, hồi lâu trong viện đều không có thanh âm, Dịch Hàn cũng không có mở miệng làm cho bọn họ đều lên, Tô Tĩnh Hiên hoa ở mạch viện cổ nhỏ giọng khóc lóc. Lúc này, chính phòng cửa mở, Vương An Thái Y từ bên trong đi ra, ủ rũ cụp đuôi lắc đầu, nói. Hạ quan Vương An, tham kiến Vương gia, cấp Vương gia thỉnh an. Dịch Hàn duỗi tay bãi bãi, mở miệng nói. Vương Thái Y không cần đa lễ, lên đáp lời đi, Tô Thái Phó thế nào, thân mình nhưng có chuyển hảo. Hồi Vương gia nói, Tô Láo Thái gia thân mình. Chỉ sợ, kia canh hạ quan phát hiện chút lung tiêm thảo, này thân thảo không độc. Nhưng nếu là canh phóng có nhân sâm, đó chính là hung hiểm đổ vật. Lão thái gia số tuổi đại, thân thể nguyên bản liền hư, như vậy một cái mánh bổ xuống dưới, tự nhiên là hung hiểm. Vương An ăn ngay nói thật, Dịch Hàn híp lại con mắt, gật gật đầu, quay đầu nhìn mạch viện tỷ đệ, nói. Các người đi vào tìm Sương Nhi, nàng hẳn là có biện pháp cứu Lao gia tử. Vương Thái Y, ngươi theo bọn họ tiến đến, Tô Tiểu Thư nghe nói không tốt lắm, ngươi giúp đỡ nhìn xem đi. Là, hạ quan tuân mệnh. Ba người đi xương phòng, Dịch Hàn như cũ như vậy đứng ở tại chỗ, Tô Thụy Nhiên một nhà vẫn là ở sân quỳ, tháng tư gió thổi thực thoải mái, cũng làm Dịch Hàn góc áo nhẹ nhàng, càng là khí độ phi phàm. Trên mặt đất quỳ người, ai cũng không dám nói chuyện, vừa rồi Vương Thái Y liền nói, đại gia nghe được đều là rất rõ ràng, Lao Thái gia tương lai như thế nào, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nửa canh giờ qua đi, Vương An từ phòng ra tới, không người quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Khởi bẩm Duệ thân vương, Tô đại tiểu thư thân mình không tốt, vi thần ở nàng trong cơ thể phát hiện xạ hương dấu vết, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng trường kỳ đi xuống, tự nhiên sẽ dẫn tới không dự. Ân. Dịch Hàn đặc biệt bình tĩnh, xua xua tay làm thái y để trước lên, sau đó một câu đều không nói nhìn chằm chằm Tô Thụy Nhiên, người sau hiển nhiên không biết sao lại thế này, mở mịt nhìn thái y để, miệng trương thật sự đại. Mọi người đều là người thông minh, giờ phút này như vậy bình tĩnh, ngay sau đó sẽ như thế nào, kia đều là một cái không biết bao nhiêu. Tô phu nhân run bần bật, hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ là như thế hoàn cảnh. Liêu Xương từ chính phòng ra tới, sắc mặt không phải đặc biệt hảo, cầm biến thành màu đen ngân châm đi vào trong viện, sau đó mệt mỏi nói. Thần nữ Liêu Xương, đại tô tỷ tỷ, Tô gia gia khẩn cầu vương gia làm chủ. Nói xong lời này, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giơ lên cao trong tay ngân châm. Lúc này Liễu Ngọc Hồng cũng từ trong xương phòng mặt đi ra, dựa gần nhà mình muội muội, cũng quỳ gối trên mặt đất. Cái này một cái trận thế, náo thật sự đại, trực tiếp lớn đến làm Tô Thụy Nhiên trong lòng tức khắc luống cuống. Tô Lập Hiên cũng từ nha môn gấp trở về, nhìn trong viện quỳ đầy đất, còn có tương lai muội phu trong nhà người, không cấm nhíu hạ mày, cũng tiến lên hành lễ. Gió mạnh không biết từ chỗ nào xông ra, còn cầm ghế dựa đặt ở Dịch Hàn phía sau, Duệ thân vương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở mặt trên, nhìn Liêu Sương, hỏi. Liêu gia tiểu thư có chuyện gì cứ nói đừng ngại, bổn vương sẽ thay Tô tiểu thư cùng Tô láo gia tử làm chủ. Lời này nói, kia thật đúng là quá bất hòa thích hợp, rốt cuộc đó là người Tô gia việc nhà, liền tính là hoàng thượng bản nhân, đều không thể như vậy trắng trợn táo bạo tới nói xen vào, bất quá Dịch Hàn là ai, kinh thành nổi danh quỷ kiến sầu. Từ trước đến nay làm việc không hợp lễ pháp, càng thêm không thèm để ý cái gì thanh danh vừa nói, ngón tay nhẹ gõ ghế dựa tay vịt, liền như vậy nhìn chằm chằm quan sát đến hết thảy. Liêu Xương quy củ khái một cái đầu, sau đó đem trong tay ngân châm, đôi tay chỉnh lên, nói. Hồi bẩm vương gia, Tô lão thái gia bị người hạ độc, đều không phải là kia chén quá bổ canh gây ra, này ngân châm chính là chứng cứ. Ngươi nói bậy, căn bản không có khả năng, kia. Nô. Tô Lạc Huyên nói không có nói xong, trực tiếp bị Tô phu nhân cấp một phen che lại, trong viện mọi người, toàn bộ đem ánh mắt chuyển qua bọn họ mẹ con trước mặt. Vô cùng đơn giản một câu, đủ để thuyết minh hết thảy, thật đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tô phu nhân Vương Thị trong lòng chợt lạnh, nhìn nhà mình không nên thân nữ nhi, đôi mắt híp lại, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận tội nói. Cầu vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Tội phụ nhất thời hồ đồ, tưởng lưu đại tiểu thư một năm, thế nhưng làm này đó tội không thể thứ sự tình, tội phụ tự biết không thể thoái thác tội của mình, lao ra, Nguyệt Nga kiếp sau ở báo đáp ngươi. Nói xong trực tiếp liền phải đầm cây cột, bị Tô Lập Hiên cùng Liễu Ngọc Hồng một người túm một cái cánh tay, giảm bất lực đạo, này Tô phu nhân là thật sự muốn chết, kia cổ mạnh mẽ trực tiếp làm nàng ngất đi. Tô Lạc Huyên thấy mẫu thân trực tiếp nhắm mắt, nàng cũng sợ tới mức ngất đi, Liễu Xương bên này càng là khí nghiến răng nghiến lợi, nàng lời nói đều còn chưa nói đâu, hiện giờ này bước đồng ruộng, vậy càng không thể nói a. Phẫn hận phủi tay đứng lên, hoán niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dịch Hàn, theo sau xoay người vào sương phòng, nàng biết kia Tô phu nhân là ai, đương kim hoàng hậu cô mẫu, vương gia con vợ lẽ nữ nhi. Chính là cấp hoàng hậu mặt mũi, chuyện này cũng không thể ở nháo đi xuống, nàng như thế nào không hận. Dịch Hàn như cũ một câu không nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt hết thảy, đứng lên, đi đến Tô Thụy Nhiên bên người, cười khẽ một chút, nói. Tô đại nhân, nhà của ngươi vụ sự bổn vương không cái kia tâm tư quản, ngày mai sáng sớm, ngươi tự hành cùng hoàng huynh giải thích đi. Nói xong, cũng cất bước vào chính phòng, nếu là tới xem ân sư, kia tự nhiên muốn trang cái bộ dáng. Liễu Ngọc Hồng cùng Tô Lập Hiên trao đổi một ánh mắt, song song cũng đi theo đi chính phòng. Trong viện người, tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra, đôi ngồi dưới đất, ai đều không có lên, Tô Thụy Nhiên càng là trong lòng hoảng hốt, kia Duệ thân vương cuối cùng một câu có ý tứ gì, hắn là minh bạch. Đây là ở nhắc nhở hắn, ngày mai lâm triều, nhân gia sẽ tham hắn một quyển, mắt lẽ nhìn hôn mê quá khứ kia đối mẹ con, khí đến không được, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đem này hai cái nâng đi, đen đuổi. Vừa dứt lời, liền tới rồi mấy cái bà tử, cóng, ôm đem người cấp mang theo đi xuống. Đến nỗi sau lại sự tình phát triển như thế nào, dù sao chính là tháng 5 18 Tô Cẩn Huyên đại hôn, Tô Thụy Nhiên tắc ở hôm sau lâm triều thời điểm, bị ngôn quan buộc tội, hoàng thượng ra mặt giải quyết sự tình, phạt hắn 1 năm đồng lộc, cũng phạt Duệ thân vương 3 tháng đồng lộc. Đương nhiên, này đó đối Liêu Xương tiểu bằng hữu là không có gì ảnh hưởng, hiện tại để cho nàng nháo tâm, chính là cái này ăn chín nước chát, thường dùng gia vị đều có, chính là cái này xa khương phấn không có. Mỗi khi làm được nước chát, nàng đều cảm thấy kém một chút, này không, lại là một nồi mùi hương bốn phía nước canh ra tới, nàng nếm nếm hương vị, vẫn là lắc đầu. Bích Hà ở một bên nhìn cau mày tiểu thư, cũng là đặc biệt bất đắc dĩ, ấn nàng khẩu vị tới nói, này hiện tại hương vị đã là thực không tồi, nhưng cố tình tiểu thư cảm thấy vẫn là không được, thật cẩn thận thử thăm dò hỏi. Tiểu thư, cái nồi này vẫn là muốn đảo rớt sao? Ân, đảo rớt, hương vị không đúng, kém đồ vợ. Liêu Xương nói xong lời này, chính mình đều thở dài, một nồi nước chát ngao ra tới, ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, nàng tổng cộng ở trong sân chi tam khẩu nồi to, không nói những cái đó liêu tiền, chính là tuổi đều đủ quý. Chính là cái này xa khương phấn, rốt cuộc nên dùng cái gì đi thay thế được đâu. Nhị tỷ, đây là vương gia làm người đưa tới, ngươi xem là ngươi muốn đồ vật không. Mạch Viện từ bên ngoài chạy trở về, giơ lên trong tay một cái bố bao, Liêu Xương chạy nhanh tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, đôi mắt tức khắc thả quang, cầm lấy một tiểu khối, ném vào trong miệng nếm một chút, lại bắt đầu lộng nước chát. Mấy ngày nay, nàng liền cùng Mạch Viện ở tại bên này cửa hàng, đến nỗi cha mẹ bọn họ, cũng đều chuyển đến trong thành, ở tại 3 năm trước đây lấy lòng cái kia tòa nhà. Ly tháng 5 18, liền dư lại nửa tháng thời gian, bọn họ đến vội vàng cấp đại ca xử lý hôn sự. Nguyên bản, Tô gia là tính toán tháng 6 ở làm việc, rốt cuộc Tô Cẩn Huyên thân mình yêu cầu điều dưỡng, chính là đại gia ngày đó buổi tối về nhà một thương lượng, vẫn là quyết định nhanh chóng cưới qua tới, đến nỗi điều dưỡng thân mình có nàng Liêu Xương ở, còn sợ mặt khác sao. Tô lão gia tử thân thể cũng không có gì chuyện này, bất quá Tô gia trải qua thượng một lần sự tình, hoàn toàn ở hoàng thượng trong mắt mất vị trí. Nghe nói đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, hiện giờ nổi bật nhất thỉnh trừ bỏ vương gia, liền vân gia, triệu gia cũng là cái loại này muốn chết không sống tư thế. Liêu Xương đem gia vị lại lần nữa ấn tỷ lệ đều phóng hào lúc sau, thêm thủy thêm xài bắt đầu ngao nấu, nhìn kêu bao sắc hương, tuy rằng không có ma thành phấn, bất quá như vậy hạ nổi cũng là được. Không nghĩ tới tên kia còn rất làm việc, nàng liền viết một phong thơ, đại khái miêu tả một chút sa khương bộ dáng, hắn liền cấp tìm ra tới, thoạt nhìn này ăn chín sau khi làm xong, nàng đến trước cho hắn đưa đi một ít mới là. Bích Liên Bưng vừa mới ngao tốt chén thuốc lại đây, ngồi xổm xuống thân mình, nói. Tiểu thư, nên uống dược. Hảo. Liêu Sương gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận tới chậm rãi uống, gần nhất lộng cái này nước chát, làm nàng ăn uống bị thương, may mắn chính mình là đại phu, khai căn tử bốc thuốc đều không phải việc khó. Biên ăn canh dược biên xem lòng bếp hỏa, trong đầu bắt đầu tưởng tượng này thịt lỗ ra tới về sau, nên như thế nào doanh số sự tình, quay nàng đã chuẩn bị cho tốt, cái này triều đại cư nhiên có vải nhựa, tuy rằng tính chất không thể cùng hiện đại đánh đồng, nhưng là trong suốt. Đem chúng nó hồ ở quầy bên ngoài đảm đương pha lê, kia tự nhiên là tốt nhất sự tình, trong tiệm trang hoàng cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đến nỗi thịt kho sự tình, nàng nguyên bản là tính toán làm cha mẹ lại đây làm. Chính là sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ ý niệm, rốt cuộc làm thịt kho đến dậy sớm, hơn nữa yêu cầu khởi so gà sớm, nàng vẫn là luyến tiếc làm cha mẹ tới làm. Nghĩ vậy, quay đầu nhìn Bích Liên, mở miệng hỏi, làm ngươi hỗ trợ tìm người tìm được rồi sao? Nga, ta đã người môi giới bên kia hỏi, bất quá tạm thời không có ngài nói như vậy, nhất định phải 40 trên dưới bà thử sao. Vừa nói đến cái này, Bích Liên liền nhiều ít có chút buồn bực, người nha tử bên kia cơ bản không có cao tuổi bà tử, hơn nữa kinh thành bên kia nhu cầu cũng rất ít, nhất thời thật là rất khó lộng tới. Liêu Sương thấy nàng khó xử bộ dáng, cũng là lắc đầu, nói, không nóng nảy, từ từ tới chính là... Chương 77 chiêu này đối ta vô dụng. Không nóng nảy, từ từ tới chính là, tìm như vậy bà tử, chủ yếu là số tuổi lớn, làm như vậy nhiều năm việc, thượng thủ tương đối mau, này thịt kho chính là cái vất vả sống, ta như thế nào bỏ được cho các ngươi thức khuya dậy sớm. Nói xong, còn không quên dùng ngón trỏ nhẹ con Bích Liên cằm, cười hì hì trêu đùa nàng, tiểu nha đầu bị làm cho có chút ngượng ngùng, chạy nhanh cầm chén thuốc liền chạy. Mạch Viện ở một bên khanh khách cười không ngừng. Hướng lòng bếp thêm tuổi, này 3 năm thời gian, nàng nhưng thật ra đi theo nhị tỷ học không ít đồ vật, đặc biệt là cái kia cửu cửu tính toán chức pháp, nhưng thật ra khá tốt dùng, ít nhất tính sổ không cần gậy bàn tính, trực tiếp đầu góc là có thể quá. Hơn nữa ấu đệ ở Liếu gia quá đến cũng thực vui vẻ, nàng đều đã mau phai nhạt phụ thân chết thảm sự tình, tiểu hài như sao, thứ gì đều là quên đến tương đối mau. Gió tây từ cửa sau đi vào tới, cầm một đại sọt móng heo, lô thai heo trở vật, mấy thứ này trên cơ bản đều không có người muốn, không phải không thể ăn, mà là chưa từng có người làm. Trừ bỏ ở huyện các có vài đạo đồ ăn, là dùng này đó làm nguyên liệu, mặt khác trường hợp căn bản không có người có thể nghĩ đến ăn. Liếu Sương đám người nghe được tiếng vang, chạy nhanh quay đầu, nhìn kia một sọt đồ vật, đều nhanh chóng lên qua đi phụ một chút. Mạch Viện nhìn kia thu thập trắng non móng heo, hơi hơi nhíu mày nói. Nhị tỷ. Ngươi thật sự tính toán đem này đó, chế thành thức ăn sau đó bán. Sẽ có người muốn sao? Liêu Sương chỉ là gật đầu, không nói gì, có chút đồ vật chỉ dùng miệng đi giải thích, căn bản không có gì hiệu quả, còn không bằng đồ vật ra tới lúc sau, làm cho bọn họ hưởng qua lại nói. Nước chát 3 ngày lúc sau mới có thể ngao thành, ngao hảo lúc sau liền dùng nó làm lão lỗ, thứ này rốt cuộc là càng lâu càng tốt, càng dày đặc càng hương. Mới vừa thu thập hảo. Liêu Chính Tùng từ bên ngoài con công cụ bao vào được, nghe đã sôi nước chát, không được gật đầu, nói. Rốt cuộc là nhà ta khuê nữ, chính là có khả năng à, Sương Nhi, ngươi cái này khi nào hảo à, mỗi ngày tới đều là nghe mùi hương, cũng không thấy ngươi thỉnh cha ăn qua một lần, cha này trong bụng thèm trùng đều bị ngươi trong nồi đổ vật, cấp câu ra tới Nga. Vừa nói vừa cười, ngồi ở hai cái nha đầu trung gian, ôm bọn họ trêu chọc, Liêu Sương nhưng thật ra chưa nói gì. Mạch Viện lại ở một bên bô bô một đồn nói. Thứ gì tìm được rồi, lần này khẳng định có thể thành công a. Lộ ra tới đồ vật cái thứ nhất thỉnh cha nếm thử a. Một ngụm một cái cha, nghe được Liêu Chính Tùng thẳng môn nhết miệng cười, các loại hiếm lạ. Vẫn là tuổi con nhỏ, 11 tuổi tuổi, chung quy là cái hài tử, trong lòng khẳng định giấu không được chuyện tình. Bất quá Liêu Sương liền không giống nhau, trong ngoài tính lên, cũng là cái 30 mấy lớn tuổi nữ thanh niên đâu. Dựa vào nhà mình phụ thân trong lòng ngực, nhìn không trùng, mở miệng nói. Cha, ngày mai ngươi còn phải lại đây một chuyến, cùng gió tây bọn họ cùng nhau, đem sân này khối đắp thượng lều, bằng không trời đầy mây trời mưa, này bếp lò vô pháp lộng. Liêu Chính Tùng ngửa đầu vừa thấy, không nói hai lời đồng ý, hiện tại hắn chính là thích tới khuê nữ này hai cái cửa hàng, khi không thường là có thể tìm điểm nhi việc làm hắn làm, chép miệng, nói. Nha đầu à. nay từ khi dọn đến trong thành, ta cùng ngươi nương là nào nào đều không thoải mái, ta còn hảo điểm nhi, không có việc gì đến ngươi này, có thể làm điểm cái gì, ngươi nương chính là làm ở nhà ngốc ca. Kia vườn rau nhỏ tử, ta cũng không dám cùng nàng đoạn, ta nếu là duỗi tay dọn dẹp một chút, nàng là thật cùng ta cấp A. Nói tới đây, Liêu Trinh Tùng không cấm run run một chút. Liêu Sương nghe xong lời này cũng là vô ngữ lắc đầu, nàng thực có thể lý giải cha mẹ khó chịu, làm như vậy nhiều năm sống, chính là đi vào này kinh thành, kia 3 năm cũng là ở thôn trang khi không thường làm ruộng, dọn dẹp một chút. Nhưng hôm nay liền như vậy làm ngốc, cũng xác thật làm khó bọn họ, xoa xoa cổ, sau đó nói. Gần nhất không phải bận việc đại ca thành thân sao, nương hẳn là không như thế nào nhàn rỗi đi. Nói đến cùng, nàng cũng mấy hôm không về nhà, mỗi ngày đều ở tại này cửa hàng, nhưng thật ra thiếu nghe xong không ít mẫu thân lại nhảy đâu. Ai? Kia có thể vội đến chỗ nào đi, chính là tìm cái đầu bếp, tính tính bàn số, mua đồ vật những chuyện này, đại ca ngươi đều không cần ngươi nương, kia tòa nhà cái kia trương ma ma liền đều làm, ngươi nương vì này, không thiếu ở nhà nói thầm, nói cái kia trương ma ma xoan quyền. Phút! Liêu Chính Tùng lời này nói xong, tức khắc làm hai cái khuê nữ đều nở nụ cười, còn xoan quyền, liền một cái thành thân mua đồ vật mà thôi, sao còn cùng cái kia treo lên câu. Mạch Viện trực tiếp kéo Liêu Chính Tùng cánh tay, chớp hạ đôi mắt, nói. Nương muốn thật là nhàn đến hoảng, khiến cho nàng tới cửa hàng đi dạo bái, cũng tỉnh ở nhà cùng cái kia trương ma ma láo biến yếu. Kỳ thật, này Liêu Chính Tùng chờ chính là những lời này, ngươi nói bọn nhỏ làm điểm sinh ý, bọn họ làm phụ mẫu. Lao tới khoa tay múa chân tóm lại không được, này tiểu khuê nữ lên tiếng, hắn trực tiếp thuận thế liền gật đầu đồng ý. Bất quá Liêu Sương còn lại là lắc đầu, đặc biệt không tán đồng cái này, thêm điểm tuổi, sau đó nói. Này ăn chín cửa hàng rốt cuộc đều là dầu mỡ cối xay, nương là quan gia lão phu nhân, tổng phải chú ý điểm thân phận, trong nhà tiểu viện tử làm là được, ngay cả cha ngươi đều giống nhau, chờ ta này khai trường, ngươi cũng thành thật ở nhà ngốc đi. Muốn hoạt động gân cốt, chờ đại ca cưới xong thê, các ngươi mang theo anh Kiệt đi thôn trang trụ thượng một thời gian, chờ thượng thu thời điểm lại trở về cũng là có thể. Thật sự, thật giỏi. Liêu Chính Tùng kích động cất cao giọng, dáng vẻ kia hiển nhiên là các loại không tin, nhưng thật ra rất làm Liêu Sương cảm thấy bất đắc dĩ, ho nhẹ một chút, gật gật đầu, xem như nhận lời. Này đương cha một phen liền đem khuê nữ ôm vào trong ngực, trong miệng còn không dừng thì thầm. Liền nói như vậy định rồi à. Ta cũng không thể sửa Nga, ta trở về cùng ngươi nương nói, ngươi nương bảo đảm đặc biệt vui vẻ. Lại nhải, tựa như tiểu hài tử giống nhau, Bích Hà cùng gió tây từ kho hàng ra tới, nhìn bọn họ ra 3 bộ dáng, cũng là cười thẳng môn lắc đầu. Trước mắt, 3 ngày đi qua, lão lô cũng coi như ngao không sai biệt lắm, hôm nay dậy sớm, Liêu Sương lên đặc biệt sớm, đem dùng nước giếng tầm quá, khống làm móng heo, heo khuỷu tay chờ đổ vỡ, toàn bộ đảo vào đặc đại trong nồi. Này hồ ăn chín đặc biệt có chú ý, vô luận ngươi này heo là khi nào giết, chỉ cần ngươi ở Thái Dương không ra tới phía trước, bỏ vào nồi to đi hồ, bảo quản thịt lạ, ngon miệng, còn ăn ngon. Mặt khác thời điểm bỏ vào đi, kia đều là hương vị kém hơn một ít, không có khoa học căn cứ, dù sao chính là làm như vậy, đem thịt loại bỏ vào đi lúc sau, liền bắt đầu lửa lớn ngao nấu. Lúc này thiên đều còn không có lượng, Liêu Sương vây được không được. Nếu không phải một bên tiểu tuyết ở nơi đó lại nhảy dài dòng, nàng thật đúng là muốn ngủ đi qua. Chủ nhân, cái kia tô phu nhân từ đường ra tới, cho ngươi tương lai tẩu tử lộng của hồi môn, nàng cùng tô láo ra khoác lác, nói cái kia tô lạc huyền, nhất định sẽ gả cho vương ra. Tiểu tuyết một bên nhảy nhót, vừa nói đêm qua ở tô ra nghe tới bắt quái, vật nhỏ này ham mê trừ bỏ ăn, chính là nghe chân tường nhi. Bất quá đôi khi còn có thể nghe được một ít hữu dụng, Liêu Sương duỗi tay đem nó ôm vào trong ngực, hơi hơi nhíu mày, cười một chút, bảo đảm gả cho vương gia. Kia cũng đến xem là cái gì vị trí đi. Chủ nhân, ngươi có nghĩ gả cho vương gia à, kỳ thật tiểu tuyết cảm thấy chủ nhân rất đẹp, cũng có thể gả cho vương gia đâu. Vật nhỏ ở Liêu Sương trong lòng ngực, tùy ý cùng, dịu ngoan không giống cái bộ dáng, bất quá này động tác ngược lại lọt vào Liêu Sương một phách. Mắt trợn trắng, mang nó đến. Tiểu tuyết, lão nương manh liệt hoài nghi ngươi là cái công, lão hồ loạn củng. Năm nay 12 tuổi Liêu Sương, thân thể đã ở vào phát dục kỳ, tiểu gia hỏa này cũng là cái sắc quỷ, luôn là lung tung củng, mỗi lần đều làm cho nàng đặc biệt thẹn thùng. Tiểu Tuyết cũng cảm thấy hảo hủy khuất, chớp ngập nước đôi mắt nhìn nàng, manh thái mười phần lại còn có đặc biệt chọc người liên, nhỏ giọng lắp bắp nói. Chủ nhân, ta thật không có giới tính, linh sủng là không thể sinh sản, ta, nó thực vô tội a. Nó chính là thích cọ cọ thôi, không muốn làm cái gì, thật sự không có muốn làm cái gì a. Ngươi thiếu tới, chiêu này đối ta vô dụng, lại có tiếp theo, ta liền đem ngươi ném vào này nước chát, đem ngươi cùng nhau lỗ tính. Néo tiểu ra hòa cổ, lược hạ tàn nhẫn lời nói, hơn nữa thái độ không dung phản kháng, Tiểu Tuyết tự nhiên là thành thật, ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực, vừa động cũng không dám động. Giờ mèo nhị khắc, Bích Hà cùng Bích Liên hai chị em rời giường, mê mê hoặc hoặc đi vào sân, liền thấy nhà mình tiểu thư ngồi ở bệ bếp trước, không cấm đều ngốc lăng ở, chạy nhanh đi lên trước, hỏi. Tiểu thư, ngài đây là giờ nào khởi a? Liêu Sương ôm Tiểu Tuyết quay đầu nhìn hai người bọn họ, cười một chút, nói. Giờ dần sơ tỉnh, thịt kho liền phải cái kia điểm khởi, các ngươi mau đi rửa mặt đi, xong việc lại đây tiếp nhận ta, này hiện tại hỏa hậu rất quan trọng đâu. Ai? Chúng ta lập tức lại đây. Hai người gật đầu ứng xong, đều chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Một ngày bận rộn, ở không trung để lộ ra khi bắt đầu rồi. Bích Hà đi làm cơm sáng, Bích Liên lại đây tiếp nhận xem hỏa. Liêu Sương còn lại là đi rửa mặt, thuận đường đem mạch viện cung cấp kêu lên. Hôm nay muốn vội sự tình còn không ít, thịt kho sau khi làm xong, trước cấp duệ thân vương phủ đưa một ít qua đi, sau đó đi tranh phố tây bên kia cửa hàng. Ngày hôm qua cha nói, cái kia ghế rửa hắn có mấy cái địa phương xem không hiểu, nàng còn phải qua đi cấp giảng giải một chút, buổi chiều không có gì chuyện này, thuận đường đi tranh người môi giới, này thịt kho trùng quy muốn bắt đầu làm. Hơn nữa nàng đã nghĩ kỹ rồi, liền ở đại ca tiệc cưới mở tiệc thời điểm thượng, tháng 5 18 ngày đó, kinh thành như vậy nhiều có uy tín danh dự người đều phải qua đi, trong bữa tiệc ăn thượng một ngụm lô thai heo, thịt ba chỉ, kia tự nhiên liền đủ rồi. Liền quảng cáo đều không cần đánh. Chính là như vậy nước chảy thành sông, rửa mặt xong ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm hương chi sắt ở trên mặt, nhìn trong gương chính mình, không cấm lắc đầu. Đi vào nơi này 5 năm, thật đúng là rất nhanh, năm đó vừa tới thời điểm, chính là một cái tiểu thí hải, hiện giờ thật thật nhi thành đại cô nương. Tiết khất xảo chính mình vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là đến đem đại tỷ hôn sự thu phục, nếu nàng thật sự cùng Dịch Hàn có cái kia ý tứ, nàng nhưng thật ra không ngại đi tác hợp một chút, nhưng... Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy tính toán đi trong viện, không đợi đi đâu, truyền đến tất tốt thanh âm, Liêu Sương quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Dịch Hàn ngã xuống trên mặt đất. Chương 78 không cần thiết làm cho người ngã ngựa đổ. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Dịch Hàn ngã xuống trên mặt đất, ông trời, đây là làm sao vậy? Chạy nhanh đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, không đợi sờ mạch đâu, đã nghe tới rồi mùi máu tươi nhi. Tiếp theo trong viện truyền đến lớn tiếng kêu la thanh, thoạt nhìn là hướng hắn tới a. Rồi tay điểm hắn ngủ huyệt, trực tiếp đem người ném vào trong không gian, sau đó đem dầu bôi tóc ngã trên mặt đất, cầm rẻ lau chậm rãi rửa sạch. Phanh! Cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Sương kinh ngạc xoay đầu, tức khắc vài cái quan binh đều vây quanh lại đây, Bích Hà thấy thế, trực tiếp mở miệng quát lớn. Lớn mật, các ngươi rốt cuộc là ai thủ hạ, cư nhiên dám sấm Liễu đại nhân thân muội khuê phòng. Các ngươi đại nhân chính là như vậy yêu cầu các ngươi sao? Lời này nói xong, cầm đầu người kia, xin lỗi ôm quyền hành lễ, sau đó từ từ phát ra tiếng. Nga, mong rằng Liêu tiểu thư bao dung, chúng ta là An Thành Vương phủ người, vừa mới ở truy một người tội phạm quan trọng, nhiều có đắc tội. An Thành Vương phủ. Ha ha. Liêu Sương cực kỳ dễ nói chuyện, đứng lên gật gật đầu, đem trong tay dầu bôi tóc cái chai đặt ở trước bàn trang điểm. Sau đó dùng rẻ lau lau tay, nhàn nhạt nói. Ta còn nói là nhà ai người, nguyên lai là An Thành Vương gia à, kia nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, không có gì chuyện này, các ngươi nếu là muốn điều tra lục soát là được, không cần thiết làm cho người ngã ngựa đổ. Cầm đầu người vừa nghe lời này, tức khắc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, Liêu Sương quá nhận thức hắn, 5 năm trước, chính là hắn giả trang Lạc Thanh Trần bộ dáng, sau đó đem chính mình dẫn đi vùng ngoại ô. Thật nhìn không ra tới, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là như thế không đầu óc, phiết một chút miệng, nhìn Bích Hà nói. Dầu bôi tóc vừa rồi rớt trên mặt đất, trong chốc lát đi cửa hàng son phấn ở mua một phần trở về. Là, tiểu thư. Bích Hà bốn gối hành lễ đáp lời, nhìn trước mặt này đó nam nhân, mắt trợn trắng, tiếp tục nói, các ngươi còn không đi, lưu lại chờ ăn cơm sáng không thành. Những cái đó quan binh nghe được lời này, đều ngượng ngùng xoay người rời đi, Liễu Xương nhìn bọn họ bóng dáng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này Dịch Hàn rốt cuộc làm cái gì đây, cư nhiên bị người ta như vậy đuổi theo. Hơn nữa vẫn là bị thương lại đây, nếu không phải nàng có không gian, như vậy đại một người hướng chỗ nào tắc, chỗ nào cũng tắc không dưới a. Đứng dậy đi vào trước cửa, đem cửa phòng cắm thượng lúc sau, Liễu Xương trực tiếp lắc mình vào không gian, đem người từ bên trong túm ra tới, an trí ở trên giường lúc sau, duỗi tay thế hắn bắt mạch. Cư nhiên trúng độc, nhìn sắc mặt chuyện gì nhi đều không có, chính là mạch tượng thượng lại là sờ được đến, thoạt nhìn vẫn là cái có điểm lực đạo độc. Duỗi tay điểm này quanh thân mấy cái đại huyệt, sau đó đem từ dược bình chung lấy ra một cái giải độc hoàn, trực tiếp uy vào trong miệng của hắn, không nghĩ tới 3 năm luyện thành một lần giải độc hoàn, cái thứ nhất người sử dụng cư nhiên là Duệ Thân Vương. Dơ lên hạ khoe miệng, đứng dậy đi ninh một cái ướt khăn trở về, mềm nhẹ cho hắn lau mặt, tuy rằng không biết tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu, bất quá cùng cái kia dễ thành so sánh với, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Giúp đỡ cỏ qua mặt lúc sau, dư lại chính là xử lý miệng vết thương, mềm nhẹ cởi bỏ hắn áo ngoài, sau đó áo trong, tiếp theo liền thấy bị độc huyết nhiễm nhan sắc. Cau mày, cầm kéo, cắt khai hắn quần áo, cẩn thận nhìn miệng vết thương, hẳn là tiêu thương, mà người này cư nhiên đối chính mình như vậy tàn nhẫn, thẳng nhổ độc tiêu. Vừa muốn mở miệng phun tảo, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tiểu thư, cơm sáng hảo, tam tiểu thư đã đang đợi ngài. Là Bích Liên thanh âm. Liễu Xương suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta còn có chút việc nhi, ngươi làm viện nhi ăn trước, trong chốc lát ta ở qua đi. Là. Bích Liên rời đi, Liễu Xương tiếp tục hỗ trợ xử lý miệng vết thương, đến trước đem hoại tử thịt xẻo rớt, chính là không có thuốc tê à, ta cái đi, không có việc gì đụng thuốc bột, như thế nào liền đem như vậy quan trọng cấp đã quên đâu, đáng chết. Ngươi xuống tay đi, ta đĩnh đến trụ. Thanh âm thực mỏng manh. Nhưng trong phòng tổng cộng liền hai người, không phải nàng nói chuyện, kia tự nhiên chính là hắn nói chuyện. Liễu Xương kinh ngạc nhìn trên giường người, nuốt hạ nước miếng, chỉ thấy hắn môi khô ráo, sắc mặt trắng bệch, thở dốc lao lực. Thấy thế nào như thế nào một bộ mau công đạo bộ dáng, cô gái nhỏ thật đúng là có chút khiếp tay, hơi nhấp môi xem hắn, nói. Ngươi, vừa rồi đánh thức ngươi đi. Ân. Dịch Hàn cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nhìn nàng trong tay kéo, dơ lên hạ khỏe miệng, tiếp tục nói, động thủ đi, ta đĩnh đến trụ. Cho dù suy nghĩ xem nhẹ trước mắt nam tử, đến giờ phút này, này một dưới tình huống, cũng không phải do nàng không đi nhìn thẳng vào, duỗi tay nhẹ sờ soạng hắn gương mặt, cân nhắc một chút, nói. Độc đã giải, ta cho ngươi lấy cái khăn đi, ngươi chịu không nổi, cắn là được, ân. Hỏi chuyện thật cẩn thận, sợ chạm vào hắn nam tính tự tôn. Rốt cuộc nhân ra là người trưởng thành rồi, 18 tuổi đâu. Đợi trong chốc lát, thấy đối phương không có phản bác, trực tiếp từ cổ tay háo móc ra chính mình khăn gấm, đặt ở hắn bên miệng, lúc này đây nhưng thật ra rất phối hợp, Dịch Hàn trực tiếp há mồm cắn, Liễu Xương lúc này mới bắt đầu động thủ rửa sạch miệng vết thương. Xinh xẻo thì ta, cho dù nàng hiện tại là cái đại phu, cũng thật sự chịu không nổi cái này, nhưng lại cưỡng bách chính mình tay không thể run, giờ khắc này. Trong phòng thập phần an tĩnh, trừ bỏ lẫn nhau tiếng hít thở, mặt khác cái gì đều không có. Liễu Xương xử lý xong miệng vết thương lúc sau, đáp thượng kim xăng dược, đây chính là không gian xuất phẩm, dược hiệu tuyệt đối so với bên ngoài bán muốn tốt hơn nhiều, đương nhiên, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới dám xuống tay đi làm. Dùng vải bố trắng bao vây hảo miệng vết thương lúc sau, cô gái nhỏ về trước thân đi lấy khăn cấp này lau mặt, toàn bộ hành trình không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Nữ nhân trực giác, nàng tổng có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nếu không có 3 năm trước đây kia sự kiện, có lẽ nàng liền sẽ không cảm giác được như thế xấu hổ. Chính là lúc ấy quá xúc động, trực tiếp đem nhân ra cấp đắc tội, mấy năm nay lại cơ hồ không thấy mặt. Chứ bỏ thượng một lần, thật sự là không có cách nào, mới làm hoan hình đem chính mình yêu cầu nói cho nhân ra, thật là có một loại không trượng nghĩa cảm giác. Sát hòa nhã lúc sau. Liễu Xương cầm khăn rời đi trước giường, Dịch Hàn xem rất rõ ràng, tiểu nha đầu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy một cái nhận chi, làm hắn đặc biệt khó chịu. Chẳng lẽ đối mặt hắn, khiến cho nàng như thế không thoải mái sao? nhưng nếu là làm hắn buông tay, hắn làm được đến sao? Đáp án đương nhiên là, không, tuyệt đối không có khả năng. 5 năm thời gian liền vì nha đầu này lớn lên, hiện giờ thật sự trưởng thành, khiến cho đối nàng buông tay. Hắn lại không phải thánh nhân, kia nhưng tuyệt đối làm không được. Bằng không cũng không thể bị lần này thương. Nghĩ vậy nhi, thấp giọng đau ngâm một tiếng, liền như vậy than nhẹ, làm Liêu Xương cảnh giác quay đầu, vốn dĩ nàng tính toán đi ra ngoài lộng điểm ăn cho hắn, hiện tại xem ra vẫn là chờ một chút đi. Đi vào mép giường, duỗi tay vướt hắn cái chán, không có phát xuất ra, thu hồi tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn, hỏi. Rất đau, phải không? Người nhẫn nhẫn đi, cái này thật không có cách nào, ta đi lộng điểm ăn, người muốn ăn sao? Dịch Hàn cũng nhìn nàng, thâm thúy con ngươi tựa như lưu sa giống nhau, nếu là rơi vào đi, kia tưởng rút cũng không nhổ ra được, duỗi tay lôi kéo nàng tay nhỏ, nói. Cái kia xì ạ nủ là ngươi phải dùng sao? Một câu, tức khắc làm Liếu Xương nốc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến này thời điểm, này xoáy nổi thế nhưng suy xét đúng vậy cái kia xa khương phấn, mà không phải trên người hắn thương. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một chút nhìn hắn, nghiêng người ngồi ở trên giường, sau đó nói. Là ta phải dùng đồ vật, vốn dĩ tính toán trong chốc lát thịt lỗ hảo, đưa ngươi kia làm ngươi nếm thử đâu, ngươi này bị thương, cũng không thể ăn, một hồi. Thật sự phải cho ta đưa đi. Dịch Hàn đánh gãy nàng lời nói, trực tiếp lại lần nữa mở miệng xác nhận, liền biết nha đầu này không phải Bạch Nhãn Lang, sẽ không quên ân phụ nghĩa không để ý tới hắn. Hắn mặc danh vui vẻ, làm Liêu Xương cũng là rất bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật gật đầu, xem như thừa nhận, không giấu vết rút ra cánh tay, nói. Có phải hay không thật sự, ngươi hiện tại cũng không thể ăn, ta đi cho ngươi ngao điểm gạo kê cháo. Thiết một chút thì nạc, ngươi đợi chút. Nói xong xoay người đi ra ngoài, độc Lưu Dễ Vương ra một người nằm ở trên giường, trong lòng các loại mỹ tư tư, 5 năm trước bị thương là nói, mà 5 năm sau hôm nay, là hắn cố ý. Không sấn bị thương, như thế nào có thể tiếp cận nàng, không tiếp cận nàng, làm sao có thể bắt tù binh phương tâm, không bắt tù binh phương tâm, làm sao có thể ôm được mỹ nhân về. Cho dù Hoàng Huynh nơi đó, hắn đã chào hỏi qua, chính là hắn so với ai khác đều hiểu biết cái này nha đầu, nếu nàng không vui, đừng nói hạ chỉ tứ hôn, chính là cột lên hoa kiểu, nàng cũng có thể làm ra đào hôn sự tình. Bất quá dễ thành, có lần này sự tình, ngươi cho rằng Hoàng Huynh còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Liêu Xương từ phòng ra tới, Mạch Viện đang ở trong viện xem lò hỏa, nghe được tiếng bước chân quay đầu chào hỏi. Nhị tỷ, ngươi không đói bụng sao? Đồ ăn đều lạnh, ta làm bích liên lại cho ngươi nhiệt nhiệt. Nga, không cần, ta hôm nay khả năng lên sớm, ta đi lộng điểm gạo kê cháo uống, buổi sáng liền trước như vậy đi, không đi vương phủ, ta nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta buổi chiều đi phố Tây. Mạch Viện vừa nghe gật gật đầu, cái kia bản vẽ nàng là thật sẽ không, nếu là sẽ nói, khẳng định không cần nhị tỷ đi lộng, nàng liền qua đi xử lý liền hảo. Liêu Xương chọn từ trong nồi lấy ra một khối thịt nạc, đặt ở mâm, Mạch Viện nhìn kia thịt, đôi mắt tức khắc mạo sao kim. Cái kia thèm miêu bộ dáng, thật đúng là. Ngươi cái đồ tham ăn, theo ta đi đi, trong chốc lát thưởng ngươi một khối nếm thử. Hảo Nga. Mạch Viện hoan hô nhảy nhót đi theo đi phòng bếp, Liêu Xương thiết hảo thịt tì, dùng chiếc đũa gấp một ít uy ở nàng trong miệng, chờ mong nhìn chằm chằm nàng mặt bộ biểu tình. Ăn ngon, hàm hương vừa phải, còn có một chút nói không nên lời hương vị, dù sao chính là đặc biệt muốn ăn, này hương vị, tê. Thơm quá Nga. Mạch Viện đánh giá thực chẳng qua, Liêu Xương là thiệt tình nắm lấy không ra, kẹp lên một khối ném vào trong miệng nhấm nuốt một chút, còn tính có thể, không có hiện đại ăn cái loại này hương vị đùng, bất quá ở cái này địa phương, tài liệu hữu hạn thời điểm, có thể làm thành như vậy, đã là không tồi. Vỗ nhẹ tiểu gia hỏa gương mặt, cười một chút, nói, giữa trưa cho ngươi làm rau trộn lỗ thai heo, đến lúc đó ngươi lại nếm thử, càng tốt ăn. Ân. Kia Mạch Viện giúp nhị tỷ nhóm lửa, giữa trưa ta muốn ăn nhiều hơn. Nói xong liền thật sự ngồi xổm trên mặt đất, hướng lòng bếp bên trong nhóm lửa, Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, cười lắc đầu, dùng cái muỗng rảo hợp trong nồi gạo kê. Này có thương tích trong người người, ăn cái gì liền phải chú ý một ít, cũng không biết gia hỏa kia ở phía chính mình, vương phủ nơi đó có thể hay không quá mức sốt ruột, thoạt nhìn trong chốc lát. Chương 79 thế nào, ăn ngon sao? Thoạt nhìn trong chốc lát, đến làm Bích Hà qua bên kia báo cái tin nhi, đã có thể quái, ở kinh thành cái này địa phương, kia tiểu tử như thế nào còn có thể thương đến đâu. Dựa theo vừa rồi tình huống tới phân tích, hắn nhất định là đi tìm Tam Vương ra dễ thành phiền toái, bằng không nhân ra không thể như vậy theo đuổi không bỏ, lại có lẽ nói, hắn biết Tam Vương ra một ít chuyện gì, kia rốt cuộc là chuyện gì nhi đâu. Tưởng không ra, thật thật nhi tưởng không ra, cho nên, đây là nàng vì cái gì không muốn tới trong thành nguyên nhân, muốn xen vào sự tình quá nhiều, luôn là làm nàng đáp ứng không xuể. Hơn nữa nàng cũng không giống dĩ vãng trong tiểu thuyết viết cái loại này, phế xài nghịch tập tính cách, nàng chính là nàng, chính là một cái thích làm quái, không có việc gì lăn lộn cô gái nhỏ. Nghĩ tới vững vàng sinh hoạt, không có như vậy đại theo đuổi, nhiều lắm chính là tưởng tránh chút bạc, bất quá cái loại này một văn tiền nghẹn đến anh hùng hán nhật tử. Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu, nồi đều khai đã lâu, chạy nhanh rảo hợp một chút ta, bằng không dính nổi. Mạch viện thanh âm vang lên, làm Liêu Xương hoán qua thần, buồn cười gật gật đầu, đem thất thượng thịt nạc đảo đi vào, sau đó dùng cái muỗng tiếp tục rảo hợp. Mở ra hai lần, thịnh đến trong buồn, suốt nửa buồn a, mạch viện đôi mắt trừng đến đại đại, tập đi miệng, nói. Nhị tỷ, ngươi ăn nhiều như vậy a, ngươi có thể ăn sao? Ngươi quản ta, trong nồi cho ngươi để lại một chén nhỏ, ăn xong nhớ rõ xoát nổi. Liêu Xương nói xong, bưng đổ vật liền ra phòng bếp. Đi đến sân thời điểm, mới nghe được trong phòng bếp một cái đặc biệt nhỏ giọng ân. Vô ngữ lắc đầu, liền tưởng đi phía trước đi, cái kia nha đầu à, điển hình đồ tham ăn đầu thai. Đẩy cửa vào nhà, đem khay đặt ở trên bàn, sau đó lại lần nữa khóa cửa lại, trước đi vào mép giường xem hạ người nọ tình không, thấy hắn còn mở to mắt, duỗi tay sờ sờ cái chán. Thật là sợ hắn nóng lên à, nhưng hiện tại không nóng lên ngược lại không tốt, buổi chiều nàng muốn đi ra ngoài. Gia hỏa này vạn nhất sấn nàng đi thời điểm ở nóng lên, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nho nhỏ thở dài, đi đến bên cạnh bàn thịnh cháo, Dịch Hàn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng, đặc biệt là đương nàng rỗi tay vuốt chính mình cái chán khi bộ dáng, thấy thế nào như thế nào làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Liêu Xương bưng chén lại đây, đem cháo đặt ở trên ghế, thật cẩn thận dìu hắn ngồi dậy, tránh cho hắn quá mức dùng sức, tránh thoát miệng vết thương, lót một giường chăn lúc sau. Cầm chén giao cho hắn tay trái. Nhưng gia hỏa này thương bên phải vai, làm chính hắn ăn hiển nhiên không có khả năng, đang xem nhân gia nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng âm thầm thở dài. Đây là lộng cái tổ tông tại đây à, vô ngữ lắc đầu, duỗi tay lại lần nữa tiếp nhận bát cơm, cầm cái muỗng múc cháo, đặt ở bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến hắn bên miệng. Dịch Hàn trong lòng cái kia sảng, mỹ tư tư cúi đầu uống cháo, còn đặc biệt cao hứng táp đi hạ miệng. Sau đó hơi hơi nhíu mày nói, này cháo ngươi chỉ thả thịt sao? Vì cái gì như vậy hương? Cùng dĩ vạn uống cháo không giống nhau, cái này hương vị thực đặc biệt, hàm hàm, hương hương, còn có một chút cam thảo hương vị, nhưng cháo, trừ bỏ thịt nạc cùng gạo kê, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy a. Liêu Xương nheo lại đôi mắt, lại đút cho hắn một muỗng lúc sau, nói, thế nào, ăn ngon sao? Ân, khá tốt. Đây là ngươi phải làm sinh ý đồ vật. Đột nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi, Liêu Xương cũng không gạt, gật gật đầu, một bên uy hắn, một bên nói. Đúng vậy, cái này kêu ăn chín, đem những cái đó móng heo à, lỗ thai heo à, heo đầu lưỡi à, heo cái đuôi à. Dù sao chính là các ngươi không thường ăn đồ vật, ta đặt ở trong nồi nấu. Nấu chín ấn cân lượng bán cho các ngươi, thế nào, hương vị hẳn là không tồi đi. Trong chốc lát đều chuẩn bị cho tốt, giữa trưa dùng điếu dưa rau trộn lỗ thai heo, đến lúc đó ngươi lại nếm thử. Điếu dưa chính là hiện đại dưa chuột, một chỗ một cái cách gọi, này thật đúng là yêu cầu nhập gia tùy tủ. Dịch Hàn nuốt xuống trong miệng cháo, không có gì nghị gật đầu, Liêu Xương làm xong tiểu bảo mẫu, tự nhiên cũng là đi trước bàn ủy lạo chính mình, bởi vì liền cầm một cái chén, Liêu Xương cũng không có như vậy nhiều làm ra vẻ, trực tiếp dùng vừa rồi hắn dùng qua chén. Bắt đầu ăn cơm sáng. Lơ đãng động tác, nhưng thật ra làm trên giường vị kia trong lòng mừng thầm không được, nhưng rốt cuộc là bị thương, ngồi như vậy một lát liền có chút mệt mỏi, vừa muốn nhúc nhích, tính toán nằm xuống, ăn cơm vị kia mở miệng nói chuyện. Mới vừa cơm nước xong, lại làm trong chốc lát, bằng không trong chốc lát bỏ ăn có người chịu. Liêu Xương nói xong, tiếp tục ăn chính mình đồ vật, trên giường kia vì nguyên bản muốn nằm xuống nhân nhi, cũng không dám lăn lộn. Liền như vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Ăn qua cơm sáng, Liêu Xương đem đồ vật thu thập đi ra ngoài, sau đó nói cho Bích Liên, cho nàng ngao xong chung dược đưa vào tới, lúc này mới lại lộn trở lại phòng, đem trên giường cái kia, thành thật ngồi ra hỏa, phóng ngã vào giường lúc sau, sau đó hỏi. Ai, ngươi bị thương ở ta này chuyện này, cùng ngươi vương phủ nói một chút ra không, bằng không bọn họ không lo lắng sao. Dịch Hàn vốn dĩ muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng vừa nghe lời này, lại lần nữa mở, nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ta ở ngươi này sự tình, không cho nói đi ra ngoài, chính là vương phủ bên kia đều không thể, lão tam ở mãn thành tìm ta, ngươi nếu là muốn cho ta sớm chết, liền đi vương phủ báo tin đi. Nói xong, giận dỗi nhắm mắt lại, này nhưng đem Liếu Xương tức chết rồi, liền chưa thấy qua như vậy thiếu tâm nhãn, nàng nếu thật muốn hại hắn, còn có thể cứu hắn là như thế nào. Nhưng xem hắn nhắm mắt đức hạnh, lại thật là tưởng chụp chết hắn, người nào sao, này như thế nào còn nói tới tính tình liền tới tính tình đâu, trước kia nhưng không như vậy khó hầu hạ. Tưởng quy tưởng, bất quá vẫn là không dám xuống tay đánh, rốt cuộc đó là vương gia, tổ tông cấp bậc nhân vật, lộng không hảo về sau chính là chính mình đại tỷ phu, vẫn là tính, thành thật hiếp đi. Đứng lên đến tiểu trên giường đất ngồi, nghe được trên giường truyền đến đều đều tiếng hít thở, nàng cũng yên tâm lắc mình vào không gian, ở kho hàng xứng hảo hạ xuất dược, mang theo ra tới. Thưởng thức trong tay bình sứ, bên trong còn có hai hoàn giải độc đan, bất quá nghĩ đến cũng kỳ quái, tên kia như thế nào liền không hỏi chính mình là như thế nào cho hắn giải độc đâu. Vẫn là nói hắn đối chính mình y dị thuật rất có tin tưởng, biết nàng nhất định có thể trị hảo hắn. Chính cân nhắc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, dược hảo, ngài tới giờ uống thuốc rồi. Liên như vậy một câu, làm vừa mới ngủ dễ vưng ra, lại lần nữa tỉnh lại, cau mày nằm ở nơi đó, dược. Kia tiểu nha đầu chẳng lẽ bệnh tim lại tái phát. Nghĩ vậy, liền phải đứng dậy, Liêu Xương muốn đi mở cửa, nhìn đến hắn động tác, ra tiếng ngăn lại. Ngươi làm gì, không muốn sống nữa, thành thật nằm. Quát lớn xong, xoay người đi mở cửa, làm Bích Liên vào nhà, theo sau lại lần nữa chốt cửa lại. Bích Liên đem khay đặt ở trên bàn, nàng ở bên ngoài đã nghe được tiểu thư thanh âm, biết trong phòng không ngừng tiểu thư một người, quay đầu vừa thấy, tức khắc quỳ trên mặt đất. Bích Liên tham kiến vương gia, chủ tử, ngài đây là. Liêu Xương đi đến tiểu giường đất chỗ, đem xứng tốt trung dược đưa cho nàng, sau đó nói. Ta buổi chiều muốn đi phố Tây bên kia, nếu ta sau khi đi, hắn nóng lên, ngươi liền đem cái này dược cho hắn chiên, minh bạch sao? Bích Liên nghe xong gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận chung dược, đứng lên, nói. Tiểu thư, ngài chạy nhanh uống dược đi, đã ôn. Liêu Xương đi đến bên cạnh bàn, bưng lên chén thuốc, từ ngực uống lên đi xuống, cau mày cầm chén cho nàng, nói. Nhớ rõ, buổi chiều ta sau khi đi, ngươi liền tại đây trong phòng đốc. Cần sờ hắn cái chán, một khi phát hiện nhiệt, liền chạy nhanh sắc thuốc. Là, tiểu thư yên tâm đi, Bích Liên minh bạch. Nha hoàn nói xong, vốn gối hành lễ sau đó đi ra ngoài, Liêu Xương đem cửa đóng lại, bổn tính toán đi tiểu giường đất chỗ ngủ tiếp trong chốc lát. Xương Nhi, ngươi lại đây. A, chuyện gì Nhi a? Hỏi với hỏi, bất quá vẫn là bước chân đi vào mép giường, không chờ nàng phản ứng lại đây đâu, trực tiếp bị người kéo lấy tay. Túm ngồi ở trên giường, thiếu chút nữa không phát hắn miệng vết thương, nhíu lại mi, thân xuyên nói. Ngươi làm gì, không muốn sống nữa a? Dịch Hàn không nói gì, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, mở miệng hỏi. Ngươi bệnh tim lại phát tác. Vì sao uống thuốc? Hải, ta còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu, lòng ta tật đã sớm hảo, ngươi không phải biết sao. Chính là mấy ngày nay ta nghiên cứu cái kia láo lỗ, quá mức dầu mỡ bị thương ăn uống. Cho nên liền uống điểm trúng dược, không có gì đại sự, ngươi ngủ một lát đi, không mệt sao. Nói xong, rút ra tay lại sờ sờ hắn cái chán, này đều một cái tới canh giờ đi qua, cũng không gặp hắn phát sốt, chẳng lẽ là cái kia giải độc đan tác dụng sao. Dịch Hàn nghe xong nàng giải thích, cũng yên tâm xuống dưới, nhắm mắt lại hôn mê qua đi, Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, nhún vai, giúp đỡ lại che lại cái chăn, đi đến tiểu giường đất chỗ nghỉ ngơi. Giờ tị mạng, Liêu Xương rời giường, đi vào sân thời điểm, Bích Hà bọn họ đã đem thịt đều vớt ra tới, suốt một đại buồn, nghe đều đặc biệt hương. Mạch Viện cùng Tiểu Tuyết hai cái đồ tham ăn, đang ở nơi đó gặm móng heo, Tiểu Tuyết nguyên bản màu đỏ, sạch sẽ lông tóc, làm cho dầu mỡ, vừa thấy Liêu Xương ra tới, chạy nhanh muốn chạy tới phát. vật nhỏ, ngươi cho ta thành thật điểm, ngoan ngoãn ở kia ăn cái gì, nghe thấy không? Tiểu Tuyết nức nở một chút, thành thành thật thật lại trở về gặm móng heo, Bích Hà lại đây bốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, thứ này thật sự ăn ngon, ta cùng Bích Liên còn ăn một cây heo cái đuôi đâu. Ăn ngon đi, ăn ngon trong chốc lát ăn nhiều một chút, đem cái kia lỗ thai heo đều cho ta lấy ra tới, trong chốc lát cho các ngươi quấy một cái lỗ thai heo ăn, sau đó ở xứng móng heo, giữa trưa liền không cần làm đồ ăn. Liêu Sương nói xong, trực tiếp vào phòng bếp, Bích Hà chạy nhanh cầm chậu gốm, đem tiểu thư yêu cầu đồ vật đều cấp lấy ra tới, sau đó đưa vào phòng bếp. Liêu Sương là thật không thiếu làm, suốt quấy một chậu lỗ thai heo, dùng tiểu hộp giả bộ tràn đầy một hộp, tính toán trong chốc lát đi phố Tây, đưa cho phụ thân ăn. Hô Bích Liên tiến vào, lại lấy ra một mâm đặt ở một bên, dặn dò. Trong chốc lát tên kia nếu là tỉnh lại, ngươi liền cho hắn lại ngao điểm gạo cây cháo, tiếp điểm thịt nạc, hắn muốn ăn liền cho hắn cái này, bên trong không có ớt cay, hắn ăn ít một ít, không có việc gì. Tốt, yên tâm đi tiểu thư, ta sẽ làm tốt. Bích Liên gật đầu đồng ý, Liêu Sương lắc lư hạ cổ, sau đó chỉ vào kia hai buồn đồ vật, nói. Tìm gió Tây cùng gió Bắc, chúng ta ăn cơm. Vừa nghe tiểu thư lời này, Bích Liên chạy nhanh bưng buồn ra phòng bếp. Chương 80 tên kia chính là thiếu nàng tam sự kiện đâu. Ăn qua cơm trưa, Liêu Sương mang theo trước đó chuẩn bị cho tốt đồ ăn, Lãnh Mạch Viện ngồi trên xe ngựa trực tiếp đi phố Tây. Bích Liên thấy tiểu thư đi xa, chạy nhanh đi vào nàng khuê phòng, mới vừa đóng cửa lại. Sương Nhi đi rồi. Trên giường người trực tiếp mở miệng nói chuyện, làm cho Bích Liên cả người một run run, sửa sang lại hạ tâm tình, đi vào mép giường quỳ một gối xuống đất, nói. Tham kiến chủ tử. Dịch Hàn xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn trần nhà, suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói. Ngươi đi tìm gió mạnh, nói cho hắn, bổn vương độc đã giải, làm hắn yên tâm, lại có. Ngươi đem này ngươi tìm cơ hội giao cho Liễu Ngọc Hồng, cái gì đều không cần phải nói, hắn thấy cái này liền minh bạch. Nói ném một cái lụa khăn lại đây, Bích Liên tiếp nhận trực tiếp cất vào trong lòng ngực, sau đó gật đầu nói. Thuộc hạ minh bạch, chủ tử chính là đói bụng. Tiểu thư giữa chưa tự mình quấy lô thai heo, nói là cho ngài quấy, bên trong không có phóng ớt cay, ngài muốn ăn sao? Không thể không nói, này Bích Liên nói chuyện rất có trình độ, đơn giản như vậy một câu. Tức khắc làm Dịch Hàn mặt mày hớn hở, hảo tâm tình nói. Đoan vào đi, bổn vương đói bụng. Bích Liên lĩnh mệnh, xoay người ra phòng, trên giường dễ vương ra, tâm tình siêu sảng, vừa lòng nhắm mắt dưỡng thần lên. Gió Bắc vội vàng xe ngựa đi vào phố Tây, trực tiếp đánh xe đi hậu viện, Liêu Chính Tùng sớm liền chờ ở nơi đó, vừa thấy xe ngựa tới, chạy nhanh đi qua đi, thân thủ đem chính mình hai cái khuê nữ, đều ôm xuống dưới. Mạch Viện kéo Liêu Chính Tùng cánh tay, Liêu Sương còn lại là đi trước đi vào, đem mang đến đồ vật đặt ở trên bàn, còn cố ý nhiều mang theo hai đôi đũa, nhìn phụ thân tiến vào, cười nói. Cha, người đi đem kia hai cái sư phó cũng kêu lên đến đây đi, không nóng nảy làm việc, trước đem đồ vật ăn lại nói. Liêu Chính Tùng nghe xong lời này, đôi mắt ngắm một chút trên bàn thức ăn, liệt miệng, hỏi. Lỗ Hảo, ai ra, liền biết hôm nay có thể ăn thượng. Giữa trưa ta cũng chưa như thế nào ăn cơm. Vừa nói vừa đi ra ngoài tìm người vào nhà, Liêu Sương cười ngồi ở ghế trên, này gian nhà ở về sau phải bị coi như phòng cất chứa, điểm tâm mấy thứ này, yêu cầu tài liệu tương đối nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là bột mì, không gian hắc thổ địa hữu hạn, loại về điểm này nhi lúa mạch cơ bản đều là chính mình ra ăn, này cửa hàng phải dùng nói, vẫn là muốn đi ra ngoài mua mới có thể. Mạch Viện cầm một hồ rượu trắng đặt ở trên bàn, cười hì hì nói. Nhị tỷ ngươi xem, ta ở nhà ta lấy, cấp cha bọn họ uống điểm nhi, ngươi không phải nói cái này làm đồ nhắm rượu không tồi sao. Cô gái nhỏ hiến vật quý dường như nói, Liêu Sương chỉ là nhàn nhạt cười, chờ Liêu Chính Tùng mang theo kia hai thợ mộc sư phó tiến vào lúc sau, đem chiếc đũa đặt ở bọn họ trong tay. Liêu Chính Tùng ăn trước một khối lô thai heo, giòn giòn, hơn nữa quấy cũng đặc biệt ăn ngon. Không ngừng táp đi miệng gật đầu, nói. Ân, không tồi, thật sự khá tốt. Kia hai vị sư phó hưởng qua lúc sau, cũng là liên tiếp gật đầu, lại uống thượng một ngụm tiểu rượu, đừng nói, thật đúng là cái kia hương vị. Liêu Sương cười ra kho hàng, đi cửa hàng xem hợp quy tắc như thế nào, Liêu Chính Tùng cùng kia hai thợ mộc sư phó, còn lại là nhàn thoại việc nhà, Mạch Viện đứng ở một bên, thường thường trộn lẫn thượng một lời, không khí đảo thật đúng là không tồi. Cửa hàng chính sảnh, chủ yếu lấy đầu gỗ bản sắc là chủ, mặt trên toàn bộ đều là kết thúc công việc điêu khắc hoa văn, thật đúng là có loại cao lớn thượng cảm giác. Ghế rửa không có làm ra tới, bất qua cái bản đều đã làm tốt, bên trong kia mấy cái là trường điều bản, ghế rửa nguyên bản là dùng cái loại này ba người trường bồi ghế, phỏng chừng là cái nào phân đoạn, cha bọn họ không lộng mình bạch đi. Bên ngoài kia một khối rửa gần môn địa phương, là mấy cái vuông hình cái bàn, một bên phóng thượng một phen ghế đơn tử, cũng là có thể. Trên bàn đến lúc đó trải lên màu trắng khăn trải bàn, hẳn là vẫn là có thể xem, chính cân nhắc, Hoan Hình từ bên ngoài đã trở lại, thấy Liêu Sương, chạy nhanh vốn gôi hành lễ, nói. Tiểu thư, ngài đã tới. Liêu Sương nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn nàng, cười một chút, nói. Thế nào, kia bột mì nhưng có tìm được tiện nghi. Cái này triều đại bạch diện đó chính là lương thực tinh, giá cả chính là không tiện nghi, trên cơ bản nhất tiện nghi cũng đến 50 văn tiền một cân bạch diện hơn nữa trứng gà, đường cắt vài thứ kia, có thể ra một cân nửa bánh kem liền tính không tồi. Cơ bản bốc hơi hơi nước, phát huy thần mã, nhiều lắm một cân nhị, ba lượng tả hữu, cho nên cái này địa phương, cơ bản đều là cho những cái đó tiểu thư thân phận người cung cấp. Hoan Hinh mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, nói. Vẫn là không được, nhiều lắm tiện nghi đến 45 văn, 30 văn tiền khẳng định hạ không tới, hơn nữa này còn không có tính trứng gà, sữa bò, đường cắt đâu, tính thượng những cái đó chỉ là phí tổn cũng đã rất cao, thật muốn là làm ra tới bán nói, nhưng... Liêu Sương minh bạch gật gật đầu, liền nói cái này làm buôn bán không phải đơn giản như vậy sự tình, dựa vào cái bàn trước, suy nghĩ một chút lúc sau, nói. Trước như vậy, chúng ta lại nghĩ cách. Dù sao khai trường cũng đến tháng 6 phân, ta... Ai, tiểu thư, ta bỗng nhiên nhớ tới một người. Hoan Hình vô đuổi, đánh gãy nàng lời nói tiếp tục nói, ngài có thể đi Lạc Gia Trang tìm Lạc Thanh Dương Lạc Trang chủ, bọn họ thôn trang sinh ý đề cập thực quảng. Ta nghe hôm nay cái kia lão bản nói, hắn bột mì chính là từ Lạc Gia Trang bên kia lấy, nếu là như vậy tới nói, chúng ta từ bên kia trực tiếp lấy, hẳn là sẽ có thể. Hoan Hình nói không có nói xong. Liêu Sương đã bắt đầu gật đầu, Lạc Thanh Dương vẫn là tính, nàng có thể đi tìm Lạc Thanh Trần, tên kia chính là thiếu nàng tam sự kiện đâu. Ngắm lại đều cảm thấy hảo vui vẻ, duỗi tay hướng Hoan Hinh ngoắc ngón tay, sau đó ở nàng bên thai nỉ non vài câu, Hoan Hinh cười gật đầu đồng ý. Hảo, yên tâm đi tiểu thư, vài thứ kia ta sẽ đều tìm tốt, trứng gà chúng ta thôn trang cấp một bộ phận, ta ở đi địa phương khác thu một bộ phận, khẳng định là có thể. Liêu Sương yên tâm cười, đây là Liêu Trinh Tùng bọn họ ba người cũng từ phía sau lại đây, một đám đều chưa đã thèm tắp lưới, tiểu nha đầu vui vẻ đi vào phụ thân bên người, cho bọn hắn giảng giải một chút bản vẽ thượng lầm khu. Liêu Trinh Tùng nghe xong, chớp đôi mắt gật đầu, không được vô đùi khen ngợi, rốt cuộc là chính mình quê nữ, này làm việc nhi thật là quá đáng tin cậy. Yên tâm đi nha đầu, trong chốc lát cha liền cùng ngươi hai cái thúc thúc bắt đầu làm, 7 ngày thời gian. Tuyệt đối có thể làm tốt. Ân, giao cho ta cha, ta đương nhiên là yên tâm à, vậy các ngươi chưa làm, ta cùng mạch viện còn có chút sự phải làm. Nói xong, xoay người muốn đi, bị Liêu Chính Tùng một phen cấp túng chặt, cười ha hả nhìn nhà mình quê nữ, sau đó nói. Cái kia lỗ thai heo còn có sao? Cấp nhà ta đưa đi điểm nhi, ngươi nương bọn họ còn không có ăn đến đâu. Liêu Sương nghe phụ thân nói, trong lòng các loại muốn cười. Này cha rốt cuộc là đau lòng mẫu thân à, sợ chính mình ăn mẫu thân ăn không đến, còn cố ý nhắc nhở một chút chính mình. Nhữ hạ cái múi, hờn dỗi nói. Liền không cho trong nhà đưa, muốn ăn bỏ tiền mua. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, trực tiếp ha ha cười ha hả, dôi tay vớt nữ nhi phát đỉnh, thở dài, nói. Ngươi à, từng ngày là có thể chỉnh chuyện này, mau đi vội chuyện này đi, cha nhưng chờ buổi tối ăn lỗ thai heo đâu. Nói chêm chọc cười lúc sau, Liêu Sương mang theo mạch viện đi hậu viện lên xe ngựa, gió bắc đỡ nàng thời điểm, cô gái nhỏ đống nhiên nhớ tới chuyện này, nói. Trước không trở về cửa hàng, đi trước tranh nha hành, ta qua bên kia nhìn xem. Tốt. Đỡ Liêu Sương lên xe ngựa, gió bắc đánh xe một đường hướng nha hành tàu đi. Từ Liêu Chính Tùng một nhà dọn đến trong thành lúc sau, Liêu Sương cùng mạch viện liền không ở trong nhà ở, Hoan Hinh càng là bị đưa tới cửa hàng bên kia. Liễu Vân trong lòng biết chờ cửa hàng khai trương, ưu toàn cũng đến qua đi. Nay không, đuổi ở hôm nay ăn qua cơm trưa, mang theo Ưu Toàn đi nha hành tính toán mua vài người về nhà, quảng ra, mama, vẩy nước quét nhà nha đầu này đó đều đến muốn. Từ tòa nhà đến nha hành tẩu lộ không dùng được 15 phút, nhưng nàng năm nay 17 tuổi, không thể ở xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ngồi cố kiệu đi trước. Muốn nói Liêu gia này mấy cái hài tử, thật đúng là buồn phận người, chưa bao giờ cảm thấy chính mình ra có tiền, chính mình cao nhân nhất đẳng, ngay cả này Liêu Vân ngồi cố kiệu, đều là bị buộc rơi vào đường cùng, mới có thể lựa chọn làm. Ngồi xe ngựa trong nhà nhưng thật ra có, nhưng sẽ đánh xe người đều không ở nhà, hơn nữa liền như vậy vài bước lộ, đuổi xe ngựa đều không đủ đóng xe thời gian. Vòng đi vòng lại chung, Liêu Vân cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết ngồi cố kiệu 15 phút cũng tới rồi, nhưng vì sao càng đi càng an tĩnh đâu. Hơn nữa Ưu Toàn cũng không nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng biết khả năng đã xảy ra chuyện, thật cẩn thận xúc lên kiệu mảnh một chút khe hở, này vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa không làm nàng ngất đi. Chi gian hai gã nam tử, thanh kiếm đặt ở Ưu Toàn trên cổ, hơn nữa thực rõ ràng, kia Ưu Toàn đi đường đều là dùng người giá, hay là tựa như tiểu muội nói, Ưu Toàn chúng nhuyễn cốt tán. Nhưng hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ đâu, nàng tay trói gà không chặt, hơn nữa, còn ở rồi dám thời điểm, cố kiệu đông nhiên dừng, Liêu Vân định tâm thần, ngồi ở bên trong kiệu, khí định thần nhàn nói, tới rồi, Ưu Toàn, chính là tới rồi. Vừa nói vừa hướng kiệu ngoại đi, nếu muốn chạy trốn, ở bên trong kiệu mặt khẳng định không được, vẫn là muốn tới bên ngoài tới, mới ra cố kiệu, đã bị trước mắt một phen trường kiếm cấp kinh sợ. Đứng ở tại chỗ, túc vào mày, nhìn chung quanh hoàn cảnh, trong lòng biết là bị đưa tới thành Nam, bên này cơ bản không có người nào lui tới, cho nên cũng bị gọi khu dân nghèo. Các ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền. Liêu Vân Phi thường bình tĩnh mở miệng, trong lòng biết lấy hiện tại cục diện, nàng là trốn không thoát, rốt cuộc đối phương như vậy nhiều người đâu, khẳng định đều không phải ăn chay. Ha ha, Liêu Đại Tiểu Thư, ngươi cảm thấy chúng ta huynh đệ mấy cái mấy ngày này hao hết tâm lực ngồi canh, liền vì ngươi về điểm này bạc sao? Ngươi tưởng sai rồi, là có người muốn ngươi mệnh. Nam nhân thanh âm làm Liêu Vân kinh ngạc không được, muốn nàng mệnh. Vì cái gì? Nàng tự nhận tới kinh thành này 3 năm, không ra khỏi cửa, nhận thức người đều ít ỏi không có mấy, như thế nào liền có người muốn nàng mệnh? Này căn bản không hợp logic a. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nhìn Ưu Toàn bộ dáng, đánh bạo đi phía trước đi, kia thanh trường kiếm thật đúng là không có làm khó nàng, tùy ý nàng đi phía trước đi, đi vào Ưu Toàn bên người, đem nàng đỡ ở trong ngực, sau đó quay đầu nhìn bọn họ, nói, muốn ta mệnh, có thể à, tổng muốn nói cho ta là ai à, bằng không ta hạ đến địa ngục, tìm ai tính sổ à. Ha ha, ha ha ha, mấy nam nhân đều là một đốn cùng thiếu, cầm đầu cái kia càng là đi đến nàng trước mặt, duỗi tay nắm nàng cằm, nói, muốn biết là ai, có thể à, đem ca nhi mấy cái hầu hạ hảo, liền nói cho ngươi, là ai. Chương 81 thật khờ vẫn là giảng đốc. Muốn biết là ai? Có thể a, đem ca nhi mấy cái hầu hạ hảo, chúng ta liền nói cho ngươi là ai. Lời này nói xong, Liêu Vân trong lòng tức khắc lộp bột một chút, nàng không phải cái không dành thế sự tiểu nữ hài nhi, bọn họ trong miệng khinh bạc nói, đại biểu cho có ý tứ gì, nàng là minh bạch. Cau mày, nhìn chung quanh, bên tai truyền đến nhỏ giọng nỉ non. Tiểu thư, thực xin lỗi, Ưu Toàn hộ không được ngươi. Nếu là khả năng, ngài liền chạy mau, không cần lo cho ta. Liêu Vân cười khổ một chút, không tránh không né, nhìn trước mặt mấy nam nhân, thở dài, nàng cũng là thuộc độc liệt nữ chuyện, nữ đức, nữ giới người. Trong lòng biết này trinh tiết là so mệnh còn quan trọng đồ vật, nhưng hôm nay, này mấy nam nhân như hổ rình mồi, trong lòng đột nhiên thấy thê lương, thanh lánh mở miệng nói. Hầu hạ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Nói xong, từ đầu thượng nổ xuống kim thoa để ở chính mình trên cổ, tiếp tục nói. Không nói liền không nói, ta tự nhận đường kim trên đời còn có báo ứng, hôm nay dừng ở trong tay các ngươi, ta Liêu Vân nhận tài, bất quá các ngươi nhớ kỹ, chính là hóa thành lệ quỷ, ta Liêu Vân cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ném xuống lời này, không chờ những người đó phản ứng, trực tiếp tay phải một dùng sức, kim thoa thẳng đến cổ cắm vào. Đúng lúc này, một viên đá bay tới. Đánh vào tay nàng thượng, Liêu Vân bởi vì sự tình đánh sâu vào, hơn nữa mu bàn tay đau đớn, trực tiếp ngất đi, liên quan thân thể mềm mại Ưu Toàn. Hai người đều nằm trên mặt đất, tiếp theo liền thấy một thân màu đen quần áo nam tử xuất hiện, trong tay một phen vàng dòng truy thủ, vài cái lúc sau, những cái đó nam nhân toàn bộ nằm trên mặt đất. Đáng thương chính là, kia mấy nam nhân còn không có cái gì phản ứng đâu, liền như vậy bị trực tiếp co, Lạc Thanh Dương thu hảo thủ truy thủ, đi vào hai người trước mặt. Ưu Toàn nhận thức hắn, rốt cuộc nàng đã từng ở vương phủ ngốc quá, suy yếu mở miệng nói. Lạc trang chủ, đa tạ. Ra tay cứu giúp. Lạc Thanh Dương cười lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên uy tiến Ưu Toàn trong miệng, sau đó duỗi tay đem Liễu Vân túm lên, ở một thân trung địa phương, dùng ngón trỏ bóp. Trong chốc lát lúc sau, Liễu Vân chậm rãi khôi phục chi giác, một tiếng, chậm rãi mở to mắt, trước mắt hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng. Đương nàng thấy là cái nam tử ôm nàng thời điểm, không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Bang! Thủ đoạn nhi bị người ngậm trụ, tiếp theo liền nghe được một trận dễ nghe thanh âm. Như thế nào, liền như vậy đối đại ân nhân cứu mạng sao? Ta chính là cứu ngươi đâu? Liêu Vân hơi hơi nhíu mày, dây rùa rút về thủ đoạn nhi, nhưng như thế nào đều chịu sẽ không tới. Thêu mi một túc, khẽ cắn môi dưới, kia thẹn thùng thái độ tức khắc làm Lạc Thanh Dương xem ngây người. Đại tiểu thư, thật là Lạc trang chủ đã cứu chúng ta. Ưu Toàn hoan qua thể lực, ngồi thẳng thân mình lúc sau, đem nhà mình tiểu thư ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Lạc Thanh Dương liền như vậy đốn tại chỗ, đôi mắt không nháy mắt nhìn nàng, làm cho Liễu Vân đặc biệt xấu hổ. Bị Ưu Toàn nâng dậy tới lúc sau, cô gái nhỏ chạy nhanh nghiêng người hành lễ, mềm nhẹ mở miệng nói. Đa tạ trang chủ trượng nghĩa ra tay, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lạc Thanh Dương cười khẽ một chút, thập phần hưởng thụ gật gật đầu, sau đó nhìn những cái đó nằm trên mặt đất nam nhân, chắp tay sau lưng, nói. Tiểu thư không cần khách khí, gặp chuyện bất bình mà thôi, tại hạ đưa các ngươi chủ tớ hai người trở về thành đi, rốt cuộc hai nữ tử không an toàn. Nói thực tự nhiên, một chút không an phận tạp niệm đều không có, bất quá Liễu Vân lại nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói. Đa tạ công tử hảo ý, Ưu Toàn biết công phu, sẽ bảo ta Chu Toàn, tiểu nữ tử như vậy đừng quá. Cáo tử. Nói xong, lôi kéo Ưu Toàn muốn đi, Lạc Thanh Dương liền như vậy bị xích quả quả cự tuyệt, thật đúng là lần đầu tiên, dĩ vãng bất luận cái gì nữ tử thấy hắn, cái nào không phải chủ động nhào vào trong ngực, nhưng hôm nay, cha nói qua, sơn không phải ta ta liền sơn, đại trượng phu co được giãn được, không mất mặt, nghĩ vậy nhì, Lạc Thanh Dương liền thật sự cất bước đi theo bọn họ phía sau. Liêu Vân đi rồi trong chốc lát, cảm thấy phía sau tiếng bước chân. Không cấm thở dài, quay đầu nhìn phía sau đi theo người, lại lần nữa bốn gối hành lễ, nói. Vị công tử này, tiểu nữ tử nói qua, thật sự không cần ngài lại phiền toái, còn thỉnh. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, tại hạ cũng chưa ngại phiền toái đâu. Tiểu thư làm sao cần khách khí như vậy, nếu thật sự cảm thấy ngượng ngùng, liền thỉnh tại hạ uống ly trà, như thế nào? Lạc Thanh Dương nói thực nhẹ nhàng, cái kia thuận miệng bộ dáng. Giống như một chút đều đi tâm giống nhau, Liễu Vân hơi hơi nhíu mày lúc sau, gật gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, tiểu nữ tử liền thỉnh công tử uống trà chính là, thỉnh đi. Nói xong làm một cái thỉnh thủ thế, hai người song song ở phía trước đi, Ưu Toàn theo ở phía sau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp. Đây là muốn làm gì, ai không biết Lạc gia trang cái này trang chủ, ngày thường nhất không yêu phản ứng người, chính là hôm nay như thế nào liền như vậy thông khoái. Còn một hai phải đưa tiểu thư đâu? Không phải là vừa gặp đã thương đi, nhà mình đại tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp, yểu điệu nữ tử, Lạc trang chủ coi trọng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, tiểu nha đầu hơi hơi nhíu mày, nghĩ nên như thế nào cùng nhị tiểu thư hội báo, nhưng phía trước hai người đối thoại, hiển nhiên làm nàng càng hết trô nói rồi. Còn chưa thỉnh giáo tiểu thư họ gì đâu, tại hạ tổng không thể luôn như vậy tiểu thư kêu đi. Không như vậy kêu. Công tử tưởng như thế nào kêu đâu. Biết dòng họ, ngài vẫn là giống nhau muốn kêu ta tiểu thư, cứ như vậy đi. Liêu Vân xa cách ý đồ thực rõ ràng, nhưng nghề hà hôm nay đối mặt, không phải một cái biết khó mà lui người. Lạc Thanh Dương tiếp tục khẩn đi vài bước, bám giết không tha truy vấn. Cứ như vậy, truy truy đi một chút về tới trong thành, vừa đến khu náo nhiệt, Liêu Vân liền có điểm chịu không nổi. Rốt cuộc người này luôn nói chuyện, ở bên ngoài nam tử cùng nữ tử tùy ý đến gần. Là không hợp quy củ. Cao mày, có thể không nói lời nào liền không nói, nhưng hảo xảo bất xảo, ly thật xa liền thấy gió bắc vội vàng xe ngựa, hiển nhiên đối phương là thấy nàng, xe dừng lại, Liêu Sương cùng Mạch Viện từ trong xe nhảy xuống dưới. Đại tỷ, ngươi như thế nào ở trên phố? Liêu Sương hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc đi đến chính mình đại tỷ bên người, căn bản không đi xem nàng bên cạnh người là ai, hỏi hàn ân cần bên trong, nhưng thật ra làm Lạc Thanh Dương đã biết một cái tin tức, đó chính là nữ tử này là Liêu Vân, Liêu Ngọc Hồng đại muội muội. Trách không được Hoàng thượng truyền tin nói, năm nay Tết Khất Xảo có vài vị không tồi tiểu thư, thoạt nhìn nói chính là bọn họ tỷ muội đi, không biết vì sao, này trong lòng còn mạc danh cao hứng một chút. Nhìn trước mặt tiểu Sương Nhi, duỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, nói, như thế nào, đều không có thấy Thanh Dương ca ca a. Liêu Sương vừa muốn phát hỏa, ngẩng đầu vừa thấy ngây ngẩn cả người, kinh ngạc chớp đôi mắt, sau đó mở miệng nói, Thanh Dương ca ca, ngươi như thế nào ở a, vì sao cùng ta đại tỷ ở bên nhau. Liêu Vân nghe xong lời này, mặt nháy mắt liền đỏ, Mạch Viện duỗi tay nhéo nàng một phen, Liêu Sương bỗng nhiên phát giác tự mình nói sai, bất đắc dĩ ho nhẹ một chút, nói, cái kia không phải, cái kia, ta dựa, cái kia không ra a. Liêu Vân nhìn nhà mình muội tử bộ dáng, thở dài, nói, phía trước có cái trà lâu, chúng ta đi vào uống ly trà, chậm rãi nói đó là, sau đó lôi kéo nhà mình muội tử liền đi phía trước đi, Lạc Thanh Dương đôi tay sau lưng cũng đi theo qua đi, ưu toàn còn lại là cùng gió bắc, vội vàng xe ngựa ở phía sau bồi. Quán trà lầu 2, nhà gian. Liêu Sương nghe được đại tỷ tao ngộ lúc sau, nhăn chặt mày, còn là dơ chăn, sau đó đối Lạc Thanh Dương nói. Đa tạ Thanh Dương đại ca ra tay cứu giúp, ta đãi gia phụ, gia mẫu cảm ơn ngài. Lạc Thanh Dương cười gật gật đầu, cũng là uống một ngụm trà, sau đó nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nếu ta biết Vân Nhi cùng Sương Nhi giống nhau, là Ngọc Hồng lao đệ muội muội, ta đây càng là đạo nghĩa không thể chối từ. Ân. Vân Nhi, gọi đặc biệt tự nhiên đến làm Liêu Vân mày nhíu lại, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy quá mức gái muội, nhưng tiểu muội nói, này Lạc trang chủ cùng đại ca có anh em kết nghĩa, nàng, giống như không thể nói cái gì à. Liêu Vân uống một ngụm trà, nhìn nhà mình muội muội, hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu Nhi à, về nhà sao? Không, ta phải đợi chút đâu, muốn đi tranh nha hành, mua vài người trở về. Đại tỷ ngươi muốn mua cái gì cùng ta nói, ta trong chốc lát trực tiếp lánh về nhà đó là, làm Thanh Dương ca ca đưa ngươi về trước ra, Thanh Dương ca ca, không phiền phải đi. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn hắn, chớp đôi mắt chính là cười, nàng thật không nghĩ nhiều, chính là suy nghĩ người tài giỏi thường nhiều việc thôi, hơn nữa đại tỷ bị kinh hách, sớm một chút về nhà cũng là tốt. Nhưng nàng này một câu, thật đúng là có người vui mừng có người sầu, vui mừng chính là Lạc Thanh Dương. Sau đó là Liêu Vân. Rốt cuộc nàng năm nay 17 tuổi, nay thình lình cùng một cái người xa lạ đi, thanh danh này. Nghĩ vậy, ở bàn hạ nhẹ nhàng mà nhéo một phen Liêu Sương, không đợi Liêu Tiểu Sương phản ứng lại đây đâu. Không phiền thoái, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Sương Nhi muốn vội cái gì cứ việc đi, Vân Nhi ta sẽ tự đưa trở về. A, hảo, cảm ơn Thanh Dương ca ca. Liêu Sương chất phác gật đầu đồng ý, kinh ngạc nhìn nhà mình đại tỷ. Đây là làm gì véo nàng a? Chớp hạ đôi mắt, mang theo Mạch Viện đứng dậy đi trước. Đi vào quán trà cửa, thấy ưu toàn, đại khái dò hỏi tình huống, cũng không nghĩ thấu vừa rồi đại tỷ làm gì véo nàng, lên xe ngựa lúc sau, gió bác đánh xe trực tiếp đi nha hành. Mạch Viện lúc này mới nhịn không được, duỗi tay kéo Liêu Sương cánh tay, nói. Nhị tỷ, ngươi là thật gờ a vẫn là giả ngốc a? Đại tỷ rõ ràng chính là không nghĩ cùng cái kia Thanh Dương đại ca có liên quan, ngươi còn lao đem bọn họ niết ở bên nhau, ngươi sao tưởng? A, ngươi nói gì? Liêu Sương bất đắc dĩ nhìn Mạch Viện, thấy thế nào như thế nào cảm thấy bất đắc dĩ, nàng lại sao? Đây là lại gặp rắc rối. Không thể a, nàng. Nàng không tưởng như vậy nhiều a. Ai nha, ngươi là thật ngốc, ta đại tỷ năm nay là 17 tuổi được không? Sao lại có thể tùy ý cùng nam tử ra ra vào vào, chính là ngươi đều đến kiêng kỵ điểm. Ngày đó ở biểu tỷ gia, Duệ Thân Vương liền như vậy dắt ngươi tay, đây đều là không hợp quy củ, sẽ bị nhân gia nói xấu, ngươi à, như thế nào luôn không trí nhớ. Mạch Viện nói xong, còn hận sắt không thành thép điểm Liêu Sương cái chán một chút, dáng vẻ kia tựa như trưởng bồi giáo huấn vãn bối tư thế, làm cho Liêu Sương các loại vô ngữ, các loại bất đắc dĩ. Nàng! Nàng thật không tưởng như vậy nhiều a, lại nói, Dịch Hàn liền dắt cái tay, nhưng hắn là đại ca a, có gì không thể a? Chương 82 cứu người có thể, muốn văn tự bán đức. Một đường không nói chuyện tới rồi nha hành, Liêu Sương bị gió bắc đỡ xuống xe lúc sau, phân phó nói. Chúng ta đến đợi chút mới có thể trở về, ngươi đi trước phố Tây bên kia, lấy một ít thịt kho, sau đó trở về tiếp chúng ta. Là, gió bắc minh bạch. Liêu Sương lôi kéo mạch viện, tiểu thư nhi hai trực tiếp đẩy cửa vào nha hành, gió bắc nhìn bọn họ tiến viện lúc sau, lúc này mới yên tâm vội vàng xe ngựa rời đi. Nha hành phân vài cái viện, bán đất, bán tòa nhà, đương nhiên còn có bán người. Hai người trực tiếp vào bên trái sân, một vị 40 trên dưới, ăn mặc màu xanh lục quần áo phụ nhân đã đi tới, khoa trương mở miệng nói. Ai ra, là khách quý tới à, chạy nhanh tiến viện nhi tới nói, chúng ta này vừa mới đưa tới một ít người, chính là đều rất tiêu chí đâu, nhanh lên tiến vào, tiểu xuyên tử à, chạy nhanh thượng trà. Cái kia giơ tay nhấc chân bộ dáng, ở Liễu Xương trong mắt, kia thật đúng là thấy thế nào như thế nào giống kỹ viện tú bà, chẳng lẽ này bán người địa phương, cũng thực hành cái này. Đầy đầu hắc tuyến đi theo cái kia nữ tử vào sân, trực tiếp bị lanh đến một gian nhà ở, đi vào lúc sau, thì hai ngồi ở ghế trên, một cái tiểu đồng bưng nước trà lại đây, đảo thượng hai ly trà lúc sau, xoay người rời đi. Tên kia nữ tử lại chạy nhanh thò qua tới ngồi xuống, vỗ nhẹ Liêu Sương mu bàn tay, nói. Vị tiểu thư này, nô gia nhà chồng họ Tiền, ngài có thể kêu ta Tiền thím, đây là muốn tới mua người. Mua cái gì dạ ngài nói đi. Liêu Sương nghe được Tiền thím nói, thưởng thức chén trà, nói. Ngươi này có số tuổi ước chừng ở tam, 40 trên dưới người sao. Ta chủ yếu muốn như vậy, mặt khác nha hoàn, ta biết ngươi nơi này không thiếu. Tiền thím vừa nghe, liền cùng thấy hoa nhi dường như, tên kia cười, tức khắc đầy mặt đều là nếp gấp, sau đó mở miệng nói. Ai ra, vị tiểu thư này à, ngài xem như tới đúng rồi à, ta này buổi sáng mới đưa tới hai đối phu thê, trong đó một đôi à, trước kia là ở một hộ nhà làm quản gia, sau lại kia ra dọn đi, liền đem bọn họ lại tặng bên này. Một khác đối là chạy nạn tới, ai, cũng đều là người đáng thương, đều là thiêm văn tự bán đức, ngài từ từ. Ta đi đem bọn họ đều cho ngài mang đến A. Tiền thím tính cách điển hình nói phong liền vũ, nay không, mới vừa nói xong, còn không có ngồi nhiệt đâu, lại đứng dậy đi ra ngoài thu xếp, mạch viện uống một ngụm thủy, nuốt xuống, nói. Nhị tỷ, người này ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống tú bà đâu, trước kia có phải hay không đã làm A. Liêu Sương vừa nghe lời này, phụt liền cười, duỗi tay vỗ nhẹ cái chán của nàng, thân xuyên nói. Hư, đừng nói bậy. Hẳn là chính là như vậy tính cách, ngay thẳng, khá tốt. Mạch viện nhún nhún vai, không có nói cái gì nữa, đôi tay chống cằm nhìn bên ngoài, chỉ chốc lát sau, tiền thím mang theo bốn người vào phòng, kia bốn người đều cùng kính hành lễ một chút. Tiền thím cười ha hả chỉ vào bọn họ, nói. Tiểu thư A, đây là hai đối phu thê, này hai chính là ta cùng ngươi nói cái kia, đã từng ở nhân gia đã làm quản gia, bọn họ này hộ họ ăn. Này hai là chạy nạn, họ. Ai, các ngươi họ gì tới? Kia lão bá vừa nghe nhà bà tử nói như vậy, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói. Hồi ngài nói, tiểu lao nhân họ Vương. Liêu Sương nhìn bọn họ năm người hô động, không nói gì, bất quá cẩn thận quan sát xuống dưới. Xác thật kia họ An muốn giật mình một ít, liên quan hắn tức phụ nhi, cũng là rất có quy củ. Đến nỗi kia họ Vương, rõ ràng chính là người nhà quê, chân tay luống cuống. Hơn nữa nói chuyện đều run run, tuy rằng nhát gan điểm nhi, bất quá có thể làm việc là được. Lập tức gật gật đầu, sau đó nhìn nha bà tử, nói. Tiên thím, này bốn cái ta đều phải, còn có vẩy nước quét nhà nha đầu, hầu hạ phu nhân nha đầu, ngươi lại cho ta tới bốn cái, muốn kiên định, thành thật, đừng cho ta lấy những cái đó hư đầu ba não, minh bạch sao. Ai, tiểu thư ngài yên tâm đi, ta cho ngài mang đến 10 cái, ngài chính mình chọn. Như thế nào? Ân, kia cũng đúng, ngươi mau đi đi. Liêu Sương gật gật đầu, đáp ứng rồi, chờ tiền thím đi ra ngoài lúc sau, nàng đứng lên, đi vào họ An tức phụ nhi bên người, tiếp tục nói. Nếu ngươi trước kia cũng làm quá quản sự ma ma, như vậy trong chốc lát người tới lúc sau, ngươi tới chọn, liền ấn ta nói tiêu chuẩn, đủ tư cách, các ngươi phu thê ta trực tiếp toàn muốn, không đủ tiêu chuẩn kia thực xin lỗi, các ngươi thỉnh tiếp theo ra. An gia tức phụ nhi nghe xong lời này, chạy nhanh gật đầu đồng ý, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, giống bọn họ như vậy tuổi tác, rất khó gặp được một hộ thiếu quản gia, quản sự bà tử, thật vất vả đụng tới như vậy một cái, tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội. Bằng không tiếp theo sẽ có ai tới mua, kia thật đúng là nói không chừng, một tháng trong vòng, nếu bọn họ không tìm được tiếp theo ra, như vậy liền sẽ bị xung quân đến biên cương làm cu ly, đây là Vân Lăng quốc quý củ, cũng là bọn họ nhất sợ hai sự tình. Liêu Sương mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, tiền thím liền mang theo 10 cái tuổi thanh xuân nữ tử tiến vào, diện mạo đều còn tính có thể, trung đẳng người, dáng người cũng không tồi. Khả nhân sao, luôn là phân cái 3-7 loại, từ xem bọn họ ánh mắt là có thể quan sát ra một. Thứ hai, An gia tức phụ nhi đi vào đó là cái nữ tử trước mặt, qua lại đi rồi tam tranh lúc sau, từ bên trong bắt được 4 người. Cùng Liêu Sương xem một chút xuất nhập đều không có, kia 4 gã nữ tử diện mạo không tồi, càng quan trọng là đôi mắt có thần, nhưng lại không phải cái loại này tinh với tinh kế bộ dáng. An gia tức phụ nhi quay đầu nhìn nàng, Liêu Sương không buồn xỉn gật gật đầu, nói: "Liên này 4 cái đi, tiền thím tinh sổ." "Ai, được rồi." Tiền thím nói xong, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chồng khế ước, đúng lúc này, dư lại mấy người chung một nữ tử, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói: "Tiểu thư, cầu người đại nhân có đại lượng, cứu cứu ta đệ đệ." Liêu Sương hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mặt nữ tử, nửa ngày đều không có nói chuyện, nàng vừa rồi không phải không chú ý tới nàng, nhưng nàng trong ánh mắt, rõ ràng có cừu hận, hơn nữa đặc biệt nùng liệt, căn bản không phải ai có thể đi giải khai. Nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ to gan như vậy, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất khẩn cầu, giống nhau tình huống như vậy chính là hai cái kết quả, một, bị người mua đi, thánh mạng vô ưu, nhị, lưu tại nha hành, phỏng chừng chính là một bữa cơm lúc sau kết thúc sinh mệnh chủ nhân. Liêu Sương nhìn trắng liếc mắt một cái, không đáp ứng, bất quá một bên mạch viện rỗi tay túm nàng một chút, phỏng chừng nha đầu này là nghe được cái kia đệ đệ nguyên nhân. Nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt cầu xin bộ dáng, Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, đứng dậy đến nàng bên người, cẩn thận nhìn một chút, xác thật là cái mỹ nhân phôi. "Nga, ngươi làm ta cứu ngươi, ngươi dựa vào cái gì đâu?" Nàng kia nghe xong lời này, khái một cái đầu, sau đó nói: "Chỉ bằng tiểu nữ này mệnh, không dối gạt tiểu thư, tiểu nữ nguyên danh Trương Nhậm Doanh, là Hồ Châu Trương gia nữ nhi, nhưng ai ngờ đến, nhà ta hậu viện vườn trà thế nhưng. Tiểu thư, tiểu nữ không có mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ cùng đệ đệ tìm một cái an cư lạc nghiệp địa phương, lại đến khẩn cầu tiểu thư, cứu cứu ta đệ đệ, hắn đã nóng lên 2 ngày, ta thật sự không có cách nào." Trương Nhậm Doanh nói xong, liền bắt đầu chạm vào dập đầu, Liêu Sương thở dài, cong hạ thân tử đỡ nàng động tác, trong lòng biết hôm nay cứu nàng, ngày sau nhất định sẽ có nói, chỉ bằng nàng nói nhà bọn họ cái kia vườn trà, sau đó muốn nói lại thôi bộ dáng. Chính là nếu không cứu, hai điều mạng người liền sẽ lập tức không có, nhìn thoáng qua mạch viện, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, nhìn nha bà tử, nói: "Tính thượng nàng một cái, tính sổ đi." Tiền thím vừa nghe, tức giận một dậm chân, mở miệng nói: "Ngươi cái tiểu đệ tử, lão nương nếu là biết ngươi hoài cái này tâm tư, như thế nào đều sẽ không làm ngươi đi theo tới. Tiểu thư, nghe thím một câu, nha đầu này rõ ràng không yên phận, ngươi vẫn là đừng để lại." Không thể không nói, này tiền thím là cái không tồi người, thế nhưng sẽ mở miệng ngăn cản nàng mua người, đổi làm người bình thường ra, khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Liêu Sương không cấm đối nàng hảo cảm, lại gia tăng rồi một phần, cười lắc đầu, nói: "Không có việc gì tiền thím, dù sao nàng là Thiêm Văn tự bán đức." Nha bà tử vừa nghe lời này, không biết nên nói cái gì, An gia tức phụ nhi đi tới, ở Liêu Sương bên thai nói thầm vài câu lúc sau, không người rời đi. Liêu Sương híp lại con mắt, nhìn trên mặt đất quỳ nữ tử, nói: "Trương Nhậm Doanh, ta mua ngươi, cứu ngươi đệ đệ đều có thể, tiền đề là ta muốn ngươi đệ đệ văn tự bán đức." "Vâng." Một câu, tức khắc làm Trương Nhậm Doanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt không biết làm sao, một bên tiền thím vừa nghe lời này, càng là không được gật đầu. Liêu Sương lúc này thật đúng là không thể không bội phục An gia tức phụ nhi, không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ vậy sao một cái biện pháp, dùng nàng đệ đệ kiểm chế nàng, này pháp rất tốt ta. Đại sảnh tức khắc thập phần an tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn kia Trương Nhậm Doanh, chỉ thấy nàng nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tác, hồi lâu lúc sau, đôi mắt tức khắc quan mang, nằm liệt ngồi dưới đất, nói: "Hảo, tiểu nữ đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp, còn thỉnh tiểu thư chạy nhanh cứu trị nhà ta tiểu đệ, hán. Hán. Liêu Xương gật gật đầu, nhìn thoáng qua tiền thím, người sau nháy mắt đã hiểu bắt đầu đặt mua thủ tục, Trương Niệm Doanh hôm nay, chính là Liêu Xương cả đời cảnh giới. Nàng muốn qua tiểu nhật tử, cũng muốn qua cái loại này không chịu người hiếp bức tiểu nhật tử, thực rõ ràng, đương Trương Niệm Doanh nói tốt thời điểm, nàng đấy mắt quang mang toàn bộ biến mất, liền ý nghĩa, kia đoạn ân oán tình thù bị nàng vứt chi sau đầu. Vì đệ đệ, có thể làm được này phân thượng, nói đến cùng vẫn là không tồi. Liêu Xương thở dài, duỗi tay đem người đỡ lên, trong phòng tức khắc liền dư lại bọn họ những người này, tiền thím đem còn lại không bị lựa chọn các cô nương, lại mang theo đi ra ngoài. Liêu Xương đi đến bọn họ trước mặt, đối An gia tức phụ nhi được rồi nửa lễ, sau đó nói. An thúc, An thẩm, về sau này bốn cái nha đầu, liên quan nàng đệ đệ, các ngươi liền lo lắng trông giữ đi, nhà ta có cái tiểu đệ, năm nay 5 tuổi, khiến cho nàng đệ đệ, cho ta ra anh kiệt làm gã sai vặt. Là, toàn nghe tiểu thư phân phó. Liêu Xương nhìn Vương thị vợ chồng, mở miệng nói. Các ngươi trong chốc lát cùng ta đi ăn chín cửa hàng, về sau thịt kho sự tình giao cho các ngươi, đến nỗi Trương Niệm Doanh, ta sẽ đem ngươi giao cho Bích Hà tới giáo, về sau cửa hàng bán thịt sự tình, giao cho ngươi. Đơn giản phân phó một chút, tự nhiên mọi người đều là không có bất luận cái gì ý kiến, tiền thím từ hậu viện trở về, trong tay ôm một cái 6 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhi, gò má đỏ bừng, thực rõ ràng là thiêu. Liêu Vân thấy thế, hơi hơi nhíu mày, duỗi tay trực tiếp bắt mạch, sau đó nhìn mạch viện, nói. Tiểu muội, mang theo An thúc bọn họ ngồi xe trước về nhà. Chương 83 còn biết trở về a. Tiểu muội, mang theo An thúc bọn họ ngồi xe trước về nhà. Nga, đã biết. Mạch viện nói, mang theo An thúc cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Liêu Xương thu hảo bán mình khế, cho 50 lượng bạc, sau đó nhìn tiền thím, nói. Đừng tìm, thím giúp ta cũng không ít vội, Trương Niệm Doanh ôm ngươi đệ đệ, thím, giúp ta tìm một chiếc xe ngựa, ta hiện tại muốn chạy nhanh trở về. Ân, tốt, tiểu thư đợi chút ta. Tiền thím nói xong xoay người đi ra ngoài, Liêu Xương từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, này dược đều 3 năm, nàng không bỏ được ăn, vẫn là sư phó cho nàng đâu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, cùng nguyên chủ giống nhau, đều là có bệnh tim người, móc ra một cái thuốc viên uy tiến trong miệng của hắn, nhìn Trương Niệm Doanh, nói. Ngươi đệ đệ có bệnh tim, ngươi có biết? Thình thịch một tiếng, Trương Niệm Doanh lại lần nữa quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt nhìn trong lòng ngực Nam Hải Nhi, khó khăn nói. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ biết, liền vì cấp tiểu đệ chữa bệnh, cha ta mới chiêu họa sát thân, tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu Diệu Nhi, hắn. Hắn mới 6 tuổi a. Liêu Xương nghe được lời này, không cấm nhớ tới năm đó mạch viện tỷ đệ đi vào sự tình trong nhà, minh bạch nàng một cái làm tỷ tỷ tâm tư, gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, ngươi đệ đệ ta nhất định hỗ trợ chữa khỏi, ngươi đừng lo lắng. Lúc này, tiền thím đã vào phòng, vốn gối hành lễ một chút, nói. Tiểu thư a, xe ngựa cho ngài tìm hảo, tiền ta cũng thanh toán. Ngài về sau có cái gì yêu cầu liền tìm ta tiền thím, à. Làm phiên thím, Xương Nhi tự nhiên khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định lại qua đây thăm ngươi. Liêu Xương nói xong, mang theo Trương Niệm Doanh tỷ đệ ra nha hành, lên xe ngựa lúc sau, nói cho Sa Phu hồi Nam phố Liêu Trạch, trong xe ngựa, Trương Niệm Doanh ôm đệ đệ, cái kia đau lòng bộ dáng, thật là làm người cảm động. Trên đời này, muốn nói gì tình nhất đả động người, không phải tình yêu, kỳ thật chính là thân tình. Chỉ có kia nồng đậm không hòa tan được huyết thống quan hệ, mới là để cho người thoải mái. Xe ngựa đi thực mau, 15 phút không đến, liền tới rồi Liêu Trạch, Liêu Xương xuống xe lúc sau, tiếp nhận nàng trong lòng ngực bé trai, sau đó cất bước vào sân. An thúc chạy nhanh nên lại đây, đem hải tử ôm vào nhà kề, nơi đó là chuyên môn cấp hạ nhân chuẩn bị địa phương, trừ bỏ Vương thị vợ chồng, những người khác, An thúc bọn họ đều đã dàn xếp hảo. Liêu Xương không có tới cập cùng người ta nói lời nói, cầm theo mang theo ngân châm, bắt đầu cấp trên giường tiểu gia hỏa kim kim, hơn nữa vừa mới ăn đi xuống thuốc viên, lúc này bệnh tình nhưng thật ra không chế được. Cầm giấy bút nhanh chóng viết phương thuốc, giao cho An thúc trong tay, nói. Đi tìm ta đại tỷ, lấy bạc cấp hải tử bốc thuốc, mỗi ngày một bộ ngao 3 chén, sáng trưa chiều làm hắn uống, An thúc không có hải tử đi, tiểu tử này cho ngài làm nhi tử, như thế nào? Quản gia An thúc vừa nghe lời này, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói. Đa tạ nhị tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định hảo hảo chiếu cố hắn, tỉ mỉ hầu hạ. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, Trương Niệm Doanh liền lưu tại trong phòng, thủ chính mình đệ đệ, mọi người đều là người thông minh, tự nhiên biết vừa rồi nhị tiểu thư ý tứ. Trương Niệm Doanh cười khổ một chút, rồi tay vuốt Diệu Nhi gương mặt, An Thẩm lại đây vỗ nhẹ nàng bả vai, nói. Nha đầu, yên tâm cùng tiểu thư đi thôi, ngươi đệ đệ chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố, hài tử quá tiểu, có thể lương đeo không nhiều lắm, đừng làm cho đời trước sự tình, đệ ở hắn trên người, ngươi minh bạch sao. Lời này nói xong, Trương Niệm Doanh gian nan gật đầu, nàng biết, đương nàng quyết định làm tiểu đệ ký tên bán đức lúc sau, nàng liền không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Chỉ có thành thật nghe theo nhân gia an bài, nửa phần chính mình làm chủ đều không thể. Liêu Sương đi vào hậu viện, liền thấy mâu thân mang theo đại tỷ cùng mạch viện tỷ đệ ở nơi đó dạy bảo, huấn tự nhiên là mới tới bốn cái nha đầu. Còn không tới đâu cái đi qua đi đâu, ưu toàn liền đem nàng chặn đứng, vốn gối hành lễ lúc sau, nói. Tiểu thư, có chuyện này nhi nô tỷ đến cùng ngài nói. Ân, chuyện gì, ngươi nói đó là. Liêu Sương không để trong lòng, lôi kéo nàng đến một bên, chờ nàng đáp lời. Là cái dạng này. Hôm nay Lạc Trang chủ đưa đại tiểu thư trở về lúc sau, nói một câu nói, nô tỳ. Nô tỳ cảm thấy không thích hợp. Nga. Nói cái gì a? Liêu Sương không cho là đúng hỏi lại, còn không phải là một câu, đến nỗi như thế khẩn trương. Hồi tiểu thư, kia Lạc Trang chủ nói chờ mong tiếp theo gặp mặt, có lẽ tiểu thư cảm thấy không gì, chính là này thật sự không phải không gì chuyện này a, đại tiểu thư năm nay 17. Vâng. Liêu Sương đống nhiên hiểu được, đại tỷ hôm nay vì sao véo nàng, đúng vậy, đại tỷ năm nay 17 tuổi, nên đến nghỉ thân lúc, Lạc Thanh Dương thật không minh bạch một câu, xác thật có chút vấn đề a. Rụt rụt cổ, gật gật đầu, trầm trọng bước bước chân đi vào, vừa lúc nghe được đại tỷ cấp kia bốn cái nha đầu ban tên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi từ tả đến hữu, theo thứ tự gọi là, Tùng Hương, Trúc Nguyệt, Phong Lan, Mai Ngạc, chỉ cần các ngươi khác tấn bổn phận. Kia tự nhiên liền sẽ không mệt các ngươi. Nhưng nếu các ngươi nếu có cái gì ý tưởng không an phận, đừng nói đến lúc đó, đem các ngươi loạn côn đánh chết, ném đi bại tha ma. Liêu Vân nói chuyện rất có khí thế, cái kia khí phách kính nhi, thế nhưng làm Liêu Sương đều ngốc. Ngày thường đại tỷ đều là ôn nhu, hơn nữa đặc biệt ôn nhu, chính là hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền. Không giống nhau đâu. Vẫn là nói đại tỷ bản thân chính là như thế. Chỉ là bọn hắn nhìn đến, đều là một khắc mặt mà thôi, bất quá lấy đại tỷ như vậy tính tình gả đi gia đình giàu có lẽ. Thật đúng là không gì nhưng nói đâu. Kia bốn gã nha đầu đồng ý lúc sau, xoay người rời đi nhà ở, Tần Thị thấy nhị nữ nhi trở về, hướng nàng vây tay, nói. Sương nhi, ngươi cái kia thịt kho thật là không tồi, ta cùng anh Kiệt vừa rồi ăn không ít đâu, như thế nào làm được, ta khuê nữ giỏi quá. Tần Thị hiện tại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, này con dâu cả mắt nhìn liền cưới tiến ra môn, con trai cả việc hôn nhân hoàn thành lúc sau, dư lại đại nữ nhi liền dễ làm. Này bà mối đã sớm đạp vỡ nhà mình ngạch cửa nhi, nàng thật đúng là không lo nữ nhi gả chồng sự tình, hiện tại nhị nữ nhi lăn lộn 3 năm cửa hàng, cũng rốt cuộc mau khai trường, nàng tức khắc cảm thấy nhật tử không tồi, có hy vọng. Không ngừng nuốt Liêu Sương phát đỉnh, mặt mày hớn hở. Liêu Vân nhìn nhà mình muội muội, hoán niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Liêu Sương càng là xám xịt không dám nói lời nào, lôi kéo mâu thân tay, cười hì hì đáp lại, căn bản không dám nhìn nhà mình đại tỷ. Mạch viện ở một bên uy tiểu đệ uống nước, quay đầu nhìn Tần Thị, nói. Nương, kia thịt tuy rằng ăn ngon, cũng không thể ăn nhiều à, sẽ bị thương ăn uống, nhị tỷ vì kia láo lỗ, liền bị thương ăn uống, các ngươi nhưng đến chú ý. Tần Thị nghe xong gật gật đầu. Nhị nữ nhi thường ăn uống sự tình, nàng là biết đến, bất quá nha đầu bản thân chính là đại phu, nói thật không cần nàng lo lắng. Liêu Sương ngón trỏ gõ cái bàn, nhìn mẫu thân, hỏi. Nương, đại ca thành thân, bãi nhiều ít bàn A. Tần Thị vừa nghe lời này, tức khắc ai ra kêu lên, thở dài, nói. Chính là bãi không ít, đến lộng cái trên dưới 100 tới bàn đâu, phỏng chừng chúng ta thôn nhi, ngươi ca đều là đầu một phần nhi. Còn có ngươi tam thúc cùng ngươi đại bá, cũng là sớm liền khởi hành, phỏng chừng lại có mấy ngày liền đến. Liêu Sương nghe thấy cái này, liệt miệng cười, Gia gia mãi mãi số tuổi lớn, không thể lăn lộn, bất quá tam thúc cùng đại bá chính là 3 năm nhiều không gặp, thật đúng là rất tưởng. Tuy rằng mỗi năm ăn Tết, trong nhà đều sẽ làm xe lớn đội cấp Thanh Dương huyện bên kia tặng đồ, đưa tiền bạc, nhưng chung quy không có gặp mặt tới lợi ích thực tế, dựa vào mẫu thân cánh tay chỗ, đống nhiên nhớ tới. Nga, đúng rồi nương, ta đại ca mở tiệc ngày đó, liền dùng ta này ăn chín thấu thượng một mâm đồ ăn, thế nào à? Tần thị nghe xong lời này trước mắt sáng ngời, Liêu Vân buông trong tay cái ly, mở miệng nói. Kia hóa ra là hảo, bất quá nhị muội có thể làm ra như vậy nhiều sao? Ân, có thể, yên tâm đi, đại ca thành thân thời điểm, hôm nay nhi phỏng trừng cũng nhiệt không đến nào đi, ăn chín lỗ ra tới phóng một đêm cũng sẽ không hư rớt. Tần thị gật gật đầu, duỗi tay ôm nhị nữ nhi đầu vai, gật gật đầu, nói. Đó là thật không sai, ngày đó tới người đều là có thân phận, ăn qua cảm thấy ăn ngon, khuê nữ, ngươi liền thật kiếm tiền Nga. Càng nói càng vui vẻ, tần thị cuối cùng đều nở nụ cười, Liêu Sương cũng cảm nhiễm cười gật đầu. Nhìn nhìn bên ngoài thiên nhi, đống nhiên nhớ tới, trong nhà còn có một vị tổ tông đến hầu hạ đâu. Chạy nhanh đứng dậy phải đi về, tần thị nói cái gì đều không cho đi, phi làm ở nhà ăn qua cơm chiều lại nói, hơn nữa Liễu Ngọc Thành cũng đã trở lại, tiểu gia hỏa vừa thấy nhị tỷ, chạy nhanh chạy tới ôm chặt. Dáng vẻ kia, thật là làm Liễu Xương các loại bất đắc dĩ, thịnh tình không thể chối từ dưới, ở nhà ăn qua cơm chiều. Lúc này mới mang theo Vương thị vợ chồng cùng Trương Niệm Doanh trở về cửa hàng. Mạch viện không có cùng nàng trở về, nói là ngày mai cùng Liêu Chính Tùng cùng nhau qua đi, kỳ thật chính là nhớ nhà, ở cửa hàng cùng nàng ngây người như vậy nhiều ngày, thình lình về đến nhà, tự nhiên là nghĩ đến không được. Liêu Sương trở lại ăn chín cửa hàng, đem ba người kia giao cho Bích Hà, nàng chạy nhanh hướng chính mình phòng chạy, đẩy cửa vào nhà, liền thấy Bích Liên ngồi ở tiểu trên giường đất thêu hoa. Liêu Sương đi vào mép giường, hô, còn hảo, này tổ tông còn ngủ đâu, nhẹ giọng đi vào tiểu giường đất chỗ, thấp giọng hỏi. Hắn buổi chiều nóng lên không có. Bích Liên lắc đầu, nằm ở nàng bên thai, nói. Tiểu thư, vương gia cơm chiều còn không có ăn, hắn không cho ta uy. Ách. Liêu Sương vô ngữ gật gật đầu, hướng nàng xua xua tay, nói. Đi đoàn cơm tiến bảo, ta hầu hạ đi. Ai, được rồi. Bích Liên nói, buông trong tay đồ vật, xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương nhìn giường phương hướng, nho nhỏ thở dài, sau đó liền nghe được. Đã trở lại. Còn biết trở về a? Dịch Hàn trong thanh âm, lộ ra một cái tử, khó chịu. Liêu Sương bất đắc dĩ, đi đến mép giường, nhìn nằm người không nói gì, mà là xốc lên một chút chăn, xem xét hắn thương thế, còn hảo, không có vỡ ra. Tự nhiên ngồi ở mép giường, nhìn hắn. Nhẹ xả khỏe miệng, nói. Ta nói lão đại, ngài bao lớn rồi à, còn chơi tiểu tính tình đâu. Bích Liên uy ngươi ăn cơm ngươi liền ăn bái, làm gì thế nào cũng phải đói bụng, cùng chính mình không qua được. Dịch Hàn nghe xong lời này, hư nhẹ một tiếng, sau đó đặc biệt ngạo kiều nói. Không muốn để cho người khác chạm vào, ngươi cũng là, biết rõ trong nhà có cái thở dốc nhi, không biết sớm một chút trở về sao. Chương 84 ngươi đến nỗi như vậy áp bức ta sao? Liêu Sương nghe được kia lời nói, bị nghẹn nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới, cái gì kêu không muốn làm người chạm vào, không muốn còn tìm nàng. Còn nói cái gì trong nhà có cái thở dốc nhi, ta dựa, muốn hay không như vậy hình dung đâu. Vô ngữ lắc đầu, chắp tay trước ngực làm ơn bộ dáng, nói. Dễ vương ra, ta không sai biệt lắm được rồi thành không, ta lại không phải nhà các ngươi tiểu nha đầu, ngươi đến nỗi như vậy áp bức ta sao. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, tâm tình quyết đoán không tồi, duỗi tay vuốt nàng tay nhỏ, sau đó hỏi. Ngươi hôm nay đều đi đâu vậy a? Lâu như vậy mới trở về. Liêu Sương duỗi tay dịu hắn ngồi dậy, lót thượng một giường chăn lúc sau, đem sự tình hôm nay nói một lần, đương nói đến Lạc Thanh Dương khi, cô gái nhỏ nghiêm túc lên. Ai, ngươi nói rõ Dương ca ca nơi đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đã cứu ta tỷ còn cắn chặt không bỏ, thật không biết đánh cái gì bản tính. Đang nói, Bích Liên từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng cơm chiều, Liêu Sương tiếp nhận tới, tống cổ nàng sau khi ra ngoài, nhận mệnh bắt đầu làm tiểu nha đầu, một chút uy hắn ăn cái gì. Dịch Hàn cũng không nói gì, ngoan ngoan ăn tiểu nha đầu uy cháo, trong đầu cũng nghĩ đến Lạc Thanh Dương sự tình, chẳng lẽ kia tiểu tử đối Liêu Vân có ý tưởng. Ý gì theo Lạc gia trang gia phòng, hắn nếu là làm như vậy, thật đúng là không cho người ngoài ý muốn. năm đó Lạc Thúc Thúc cùng Lạc Thẩm Thẩm bộ dáng cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy thực thực không hợp lễ pháp. Có như vậy cha mẹ, nhi tử làm chút chuyện gì, thật đúng là không gì cùng lắm thì, huống hồ, kia Liễu Vân lớn lên cũng xác thật không tồi, Thanh Dương có ý tưởng, cũng là có tình như nguyên. Nhưng kia tiểu tử rốt cuộc nên làm như thế nào đâu, hoặc là nói, uy, ăn cơm liền ăn cơm, ngẩn người làm gì a, phát ngốc có thể ăn no sao. Liêu Xương thực vô ngữ, này uy cơm đâu, như thế nào ăn ăn liền bãi công đâu, liền tính nàng vãn trở về, cũng không đến mức như vậy khi dễ nàng đi. Dịch Hàn hoan qua thần, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, cười một chút, tiếp tục bắt đầu ăn cái gì, ăn qua cơm chiều lúc sau, Liêu Xương thu thập chén, tính toán mang sang đi, không đợi đi đâu, Dịch Hàn mở miệng nói. Có lẽ Lạc Thanh Dương coi trọng ngươi tỷ. Gì? Liêu Xương kinh ngạc há to miệng, chớp đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân, vẻ mặt không thể tin được, nhưng kế tiếp nàng lời nói, càng là gây họa dễ và mầm. Hắn coi trọng ta đại tỷ, vậy ngươi làm sao à, các ngươi sẽ không trình diện anh em bất hòa đi. Một câu, tức khắc làm Duệ Thân Vương đôi mắt trở lên, sắc mặt thiết hắc, hàm răng cắn kéo kẹt văng lên, thiếu chút nữa liền rỗi tay nắm nàng cổ. Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, sợ tới mức rụt rụt cổ, không biết làm sao ngồi ở trên giường. Không dám lộn xộn, này, đây là sao, em đẹp sao còn muốn ăn thịt người đâu. Cái kia, ngươi không có việc gì đi. Dịch Hàn thở dốc vài cái lúc sau, mạnh mẽ xốc lên tràn, chỉ nghe hắn tê, một tiếng đảo chịu khẩu khí lạnh, Liêu Xương trong lòng biết hắn là động tác quá lớn nước toạc miệng vết thương, chạy nhanh đem trong tay khay đặt ở một bên, đứng dậy xem xét hắn thương. Nghe Hà này quật lừa nói cái gì đều không cho nàng chạm vào. Này nhưng đem Liêu Xương tức chết rồi, lập con mắt nhìn hắn, nói. Ngươi nháo cái gì nháo, chính mình có thương tích không biết sao. Lão lăn lộn cái gì ngoạn ý. Giống lên này một giọng nói, tức khắc làm Dịch Hàn ngừng nghỉ, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tùy ý nàng cởi bỏ quần áo. Liêu Xương vừa thấy kia ra bên ngoài mạo huyết, khí không được. Rồi tay nắm lên hắn bàn tay to, đi lên chính là một ngụm, cắn qua sau, còn thở hổn hển, vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Nhưng ở chưa hết giận cũng đến chạy nhanh cho hắn băng bó miệng vết thương. Lấy ra kim sang dược, còn có một ít bổ khí đan, lại là huy, lại là thượng dược, cuối cùng đều chuẩn bị cho tốt, thu thập thỏa đáng lúc sau. Liêu Xương vẫn hận nhìn chằm chằm hắn, cau mày, hỏi. Ngươi muốn chết ta, chẳng lẽ không biết miệng vết thương nước toạc sẽ tổn hại thân thể sao? Ta lại chưa nói cái gì, ngươi làm gì a ngươi, lão khi dễ ta làm cái gì, ta liền một cái tiểu hài nhi. Ngươi như thế nào luôn cùng ta không qua được. Càng nói càng ủy khuất, cuối cùng vung tay háo, vương đổ vật chạy ra phòng. Dịch Hàn nhìn trên tay rõ ràng có thể thấy được dấu răng, đồng nhiên cười khẽ ra tiếng, nguyên bản tính toán chạy lấy người, lại lần nữa nằm trở về trên giường, dùng một cái tay khác, qua lại vớt ve cái kia dấu răng. Liêu Xương cầm chén đua đưa đến phòng bếp, ra tới thời điểm thấy Vương Thị vợ chồng, có lẽ là thay đổi địa phương, bọn họ hai người ngủ không được đi. Tiểu nha đầu đi qua đi, cười ha hả mở miệng nói. Làm sao vậy, vương bá cùng thím đều ngủ không được sao? Phu thê hai người vừa nghe lời này, đều chạy nhanh từ trên ghế làm lên, sau đó ôm quyền hành lễ một chút, nói. Là nhị tiểu thư à, cũng không phải ngủ không được, ngài không nói làm chúng ta phụ trách thịt kho sao, này ngày mai phải bắt đầu làm việc đâu, chúng ta suy nghĩ hỏi một chút, rốt cuộc nên làm như thế nào? Vương bá nói làm Liễu Xương cười một chút. Rốt cuộc là không chịu ngồi yên người, cư nhiên sẽ tưởng nhiều như vậy, đi vào bọn họ bên người, cũng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Các ngươi ngồi, ta và các ngươi đại khái nói một chút, đừng như vậy câu thúc, tương lai nhật tử trường đâu, tổng không thể vẫn luôn đều như vậy khách khách khí khí đi. Vương Thị vợ chồng gật gật đầu, lại cười ngồi ở ghế trên, Liêu Xương liền đem thịt kho yêu cầu nắm giữ sự tình, đều hết thể nói một lần, cũng thuận đường cho bọn hắn phân hảo công tác. Nữ phụ trách thịt kho. Nam liền phụ trách nhóm lửa, mỗi ngày bận việc sáng sớm, buổi chiều không có gì chuyện này, liền quét tức sân, nghỉ tạm một chút, cơ bản cũng chính là như vậy sự tình. Hai phu thê nghe xong minh bạch gật gật đầu, vương bà rốt cuộc là đương gia nhân, này giống nhau nói chuyện, suốt đầu sự tình đều là hắn, nhìn Liêu Xương, nói. Nhị tiểu thư, kia chúng ta ngày này muốn lỗ nhiều ít thì ta xem viện này liền tam khẩu nồi to a. Về sau còn phải thêm. Các ngươi liền phụ trách thịt kho liền hảo, mặt khác tẩy, thu thập này đó chuyện này, ta mặt khác tìm bà tử tới làm, các ngươi chủ yếu chính là đem cái này việc bảo vệ tốt. Ta cái này, không thể nói là tổ truyền đi, cũng không sai biệt lắm là cái kia ý tứ, yêu cầu bảo mật, ta dạy các ngươi nhưng đến cho ta bảo vệ tốt bí mật, liền tính là trong viện người, đều không thể nói cho, biết không? Liêu Sương đem lời nói đều nói thực minh bạch, hai vợ chồng càng là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng, không được gật đầu, trong miệng cũng là các loại bảo đảm. Đều là thật sự người, đảo vẫn là hảo giao lưu, Liêu Sương xem thời gian không sai biệt lắm, đứng lên, rôi cái lười eo, cười hì hì nói. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta đến giờ dần liền lên đâu, thịt kho nhất định phải thái dương không ra thời điểm hạ nổi, như vậy thịt chất mới ăn ngon, hơn nữa nhai rất ngon nhì. Ta mang các ngươi một ngày, như vậy các ngươi biết, về sau ta liền lười biếng. Là, nhị tiểu thư cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hai vợ chồng nhìn theo Liễu Sương rời khỏi sau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều là hiểu ý cười, Vương Bá lẩm bẩm tự nói nói. Chúng ta giống như gặp được người trong sạch. Được rồi, chạy nhanh trở về ngủ đi, ngày mai đến dậy sớm. Hai vợ chồng rời khỏi sau, trong viện tức khắc an tĩnh không ít. Đã có thể ở không trong chốc lát thời điểm, yên lặng tiểu viện tử, tức khắc ra một bóng người, mấy cái thả người lúc sau, đi vào Liêu Sương khuê phòng. Trong phòng chỉ có Dịch Hàn một người, Liêu Sương tự nhiên là không có khả năng cùng hắn ở bên nhau trụ, trực tiếp đi mạch viện phòng ngủ. Lúc này phòng môn mở ra, Dịch Hàn cảnh giác nghe được tiếng vang, vừa muốn ngồi dậy, đống nhiên thả lỏng cảnh giác. Thứ ra, ngài thương thế nào? Gió mạnh lắc mình vào phòng, trực tiếp đi vào mép giường. Quỳ một gối trên mặt đất. Dịch Hàn một chút đều không ngoài ý muốn hắn xuất hiện, tính tính thời gian, lúc này xuất hiện nhưng thật ra cũng thực bình thường, thở dài, lắc lư hạ cổ, chậm rãi ngồi dậy, nói, yên tâm đi, đã không có việc gì. Kia độc đâu? Gió mạnh cau mày truy vấn, tứ gia, kia chính là Bắc Thần Quốc độc, cùng ngài cùng nhau Tả Phong đã độc phát thân vong, Túc Phong xem xét một chút nói, cái kia là y hiệp độc. Y hiệp độc. Dịch Hàn tức khắc mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin được, hắn xác thật nghĩ tới kia độc sẽ rất có nhất định khó khăn, cũng thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ là y hiệp độc. Nghe nói này độc là ở một loại tên là y hiệp mặt thảo thực vật túy lấy ra, chúng độc giả không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là sẽ mất đi chi giác, sau đó toàn thân tê mỏi mà chết. Nhưng hắn cư nhiên không có việc gì, chẳng lẽ nói là cái kia nha đầu trị. Nghe qua hoan hinh bọn họ hồi báo. Nói là kia nha đầu cùng liền nhớ cửa hàng trưởng quầy học y y thuật, nhưng như thế nào sẽ như vậy năng lực, cư nhiên giải được y hiệp độc. Tứ gia, gió mạnh nhẹ giọng gọi, tiêu trở về Dịch Hàn suy nghĩ, trước mắt nửa ngày mở miệng nói. Ta độc đã giải, cụ thể sao lại thế này, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, y hiệp độc, kia dựa theo nói như vậy nói, dễ thành cùng Bắc Thần Quốc có liên hệ à. Gió mạnh không nói gì. Lặng lặng mà chờ trước mặt vị này ông cháu hạ lệnh, bất quá tứ gia độc đã giải, ai làm đâu. Liễu nhị tiểu thư. Sẽ sao? Gió mạnh, ngươi trở về phái ám ảnh người, nghiêm mật giám thị Bắc Thần Quốc động tĩnh, lại làm dễ thành trong phủ thám tử, tiếp tục truy tra, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nơi nào, có chúng ta để sót địa phương. Là. Gió mạnh đứng xong, xoay người đi ra ngoài, Dịch Hàn nghe được tiếng đóng cửa lúc sau, thở dài. Vật nhỏ a vật nhỏ, ngươi cũng biết người này năng lực nếu là bị người khác biết được, sẽ cho ngươi mang đến cái gì mối họa a. Một đêm không nói chuyện, hôm sau mọi người cứ theo lẽ thường sinh hoạt, Liêu Sương như cũ khởi đại sớm mang theo Vương thị vợ chồng thịt kho, Trương Niệm Doanh cũng đi theo Bích Hà bắt đầu thu thập cửa hàng. An chín cửa hàng trang hoàng, đã cơ bản đều thu phục, dư lại chính là đem quầy thu thập một chút, Sương ở trang trí một chút tức khắc. Trương Niệm Doanh dùng làm khăn xoa vách tường, lúc này mới phát hiện, thì ra là thế trắng non bóng loáng mặt tường, là dùng giấy dầu dán, hơn nữa dán thực cẩn thận, không đến gần, nhìn kỹ nói, căn bản sẽ không thấy hàm tiếp chỗ. Này không khỏi làm nàng bắt đầu hoài nghi nhị tiểu thư thân phận, như vậy một cái cửa hàng chống đỡ xuống dưới, không có thượng vạn lượng bạc căn bản không có khả năng, liền nói này màu trắng giấy dầu, chính là thực quý trọng. Rốt cuộc là cái dạng gì thân phận? Mới có thể lộng tới như vậy quy mô cửa hàng đâu. Niệm Doanh, Niệm Doanh. Bạc Hà đứng ở nàng phía sau, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, nàng bên này bô bô nói một đống, người này cư nhiên ở chỗ này phát ngốc, thật là bất đắc dĩ. Trương Niệm Doanh nghe được có người kêu nàng, chạy nhanh chuyển qua thân mình, nhìn Bích Hà, xin lỗi mà nói. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta vừa rồi tưởng ta đệ đệ. Chương 85 Hà tất tự thảo mất mặt, thêm càng. Nhân gia tự xưng là nói muốn đệ đệ, nàng cũng không thể đang nói cái gì, thở dài gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng lại nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi đệ đệ ở nhà cũ bên kia sẽ không có việc gì nhi, phu nhân cùng lao ra đều là hiền từ người, sẽ không mệt hắn, ngươi chạy nhanh thu thập bên này, sau đó ta dạy cho ngươi nhận xưng. Trương Niệm Doanh nghiêng người hành lễ, nhược nhược gật đầu, một màn này làm Liễu Xương toàn bộ xem ở trong mắt, cô gái nhỏ liền đứng ở chỗ tối, quan sát đến kia nha đầu nhất cử nhất động, không cấm thở dài lắc đầu. Vẫn là không bỏ xuống được trong lòng cái kia kết ta, đương nhiên, nàng cũng không phải cái loại này không nói lý người, phi làm nhân ra đem khúc mắc mở ra, không cái kia tư bản, càng không cái kia tinh lực. Chỉ cần nàng không chậm trễ chính mình sự tình, như vậy tư tưởng thượng tưởng chuyện gì thỉnh đều không sao cả, liền cùng phu thê chi gian tư tưởng xuất quỹ không sai biệt lắm, ngươi quản cũng quản không được, hà tất tự thảo mất mặt đâu. Bích Liên bưng khay lại đây, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Tiểu thư, cơm sáng làm tốt, ngài đoàn qua đi đi. Một câu, làm vừa rồi còn may mắn cô gái nhỏ, tức khắc đầy mặt mây đen, hảo đi, nàng cũng không dễ dàng, còn phải hầu hạ trong phòng cái kia tổ tông đâu. Bưng khay, nhận mệnh gục xuống đầu hướng khuê phòng phương hướng đi, xích quả quả nghe được mặt sau Bích Liên ở cười trộm, dừng lại bước chân lúc sau, mặt sau thanh âm không thấy, sau đó lại lần nữa cất bước đi phía trước đi. Đẩy cửa vào nhà, Dịch Hàn đã trên mặt đất hoạt động, Liêu Sương thấy thế chạy nhanh đi qua đi, để lại hắn động tác, nói. Ngươi đừng lăn lộn, miệng vết thương còn không có kết vảy đâu, lại băng khai ta cũng mặc kệ ngươi. Cô gái nhỏ hắc một khuôn mặt, cố ý như vậy nói, Dễ Vương ra cười một chút, ngồi ở ghế trên, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trước mặt, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói. Ngày hôm qua ta trên người độc, ngươi lại như thế nào cởi bỏ? Ách! Liêu Sương nhất thời nghẹn lời, trong lòng minh bạch nếu trả lời không tốt lời nói, kia chính là muốn xẻ ra chuyện. Hơi hơi nhíu mày một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Dùng giải độc hoàn giải đến. Thuốc viên đâu, cho ta xem. Đúng lý hợp tình dối tay, lòng bàn tay xông lên cùng nàng muốn, cô gái nhỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ cổ tay háo móc ra bình thuốc nhỏ, đặt ở trong tay của hắn. Dịch Hàn mở ra nút bình, nghe thuốc viên hương vị, khẽ nhíu mày, nói thật, không có đoán được cái gì khác thường, bất quá nha đầu này nói dùng cái này, kia tất nhiên chính là thứ này. Cân nhắc một chút lúc sau, nói, chỗ nào làm cho. Liêu Sương trong lòng âm thầm thở dài, nhìn trước mặt nam nhân, các loại khinh bỉ hắn, quản được nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng, hắn là nàng cha đâu. Mắt trợn trắng, thập phần khó chịu nói. Ngươi quản đâu, cho ngươi giải độc là được bái, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, trả lại cho ta. Nói liền đi lên đoạn, Dịch Hàn trực tiếp giương cao tay, cô gái nhỏ quán tính tác dụng. Sinh sôi phát gục nhân ra trong lòng ngực. Nương lặc. Liêu Sương chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, bất chấp xấu hổ, duỗi tay cởi bỏ hắn áo ngoài, xem xét miệng vết thương. Động tác thực tự nhiên, hoàn toàn không có một lần một hào không được tự nhiên, Dịch Hàn càng là tùy ý nàng lan lộn, khỏe miệng giơ lên biểu thị hảo tâm tình. Đương cô gái nhỏ xác nhận qua đi, xác định miệng vết thương không thành vấn đề khi, lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn, mở miệng nói chuyện. Ta nói ngươi người này sao nộn sao gà mẹ đâu, này dược chỗ nào làm cho, dù sao không phải trộm đến, càng không phải đoạn, ta chính mình cân nhắc ra tới còn không được sao, 3 năm mới có thể ra như vậy tam thuốc viên. Ngươi ăn một viên lúc sau liền dư lại 2, này nhiều bảo bối a, ta không cùng ngươi muốn bạc liền không tồi, ngươi làm gì, ngươi còn muốn cướp bóc a. Liêu Xương ngạnh cổ, vẻ mặt ngươi nếu dám, ta liền lộng chết ngươi biểu tình, Dịch Hàn không nói gì, nhìn màu trắng bình sứ. Nghe được nàng lời nói tin tức. 3 năm, tam hoàn. Thực rõ ràng, thứ này thật là nàng làm, nhưng như thế nào làm, như thế nào làm, nếu bị trên giang hồ người biết được, một cái 12 tuổi tiểu nữ hoa cư nhiên có thể vạch trần y yêu độc, đó là cái gì trường hợp. Như thế nào cố tình nàng gặp được, chính là như vậy làm người không bớt lo nha đầu đâu, thở dài, duỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, sau đó nói. Tiểu nha đầu, ngươi có biết, hôm qua ta trùng chính là cái gì độc? Ngươi liền dễ dàng như vậy cởi bỏ, có thể tưởng tượng quá sẽ cho ngươi mang đến cái gì họa sát thân. Liêu Xương lạnh run run rẩy thân mình, tiếp nhận hắn truyền đạt cái chai, đặt ở cổ tay háo lúc sau, nhược nhược mà nói. Ta cũng không tưởng Trương Dương à, dược là ngươi ăn, ngày hôm qua nếu là chúng độc chính là người khác, ta liền mặc kệ a, ta dược lại không phải nhiều, làm gì lao cho nhân gia ăn. Một sửa vừa rồi đúng lý hợp tình, Liêu Xương Tiểu bằng hữu đại đánh yếu đối bài, nàng đương nhiên biết Dịch Hàn nói chính là có ý tứ gì, thật muốn là bị người ngoài biết, nàng thật đúng là không có ngừng nghỉ nhật tử nhưng qua. Dịch Hàn nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, hơn nữa nàng nói cái kia hoa, hảo tâm tình rỗi tay bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nếu là người khác liền không cho, bởi vì là chính mình, kia ý nghĩa cái gì? Nha đầu, vì an toàn của ngươi đâu, ông cháu này đoạn thời gian liền ở ngươi nơi này ngốc, dù sao ly đại ca ngươi thành thân cũng còn có 10 ngày qua, ta liền tại đây trốn tránh, cũng hảo cấp bên ngoài người một cái ảo giác. Nói xong, khí định thần nhàn cầm cái muông múc cháo ăn, dáng vẻ kia chính là đặc biệt nhàn nhã tự tại, nhưng thẳng đến lúc này, Liêu Sương mới phản ứng lại đây. Nguyên lai thứ này nói cay sao nhiều, tất cả đều là vì cho hắn lưu lại tìm lấy cớ, này hố đào cũng quá cường đi, so nàng một cái chuyên trách tiểu thuyết internet người, còn muốn ra châu. Nhưng lại không hảo đi phản bác cái gì, cuối cùng thở dài, cũng múc cháo ăn cơm sáng, còn không quên cấp bên người bệnh nhân kẹp khối heo lưới, thứ này nàng là đặc biệt thích ăn. Cũng không biết thứ này. Chờ hắn ăn xong, nuốt xuống lúc sau, cô gái nhỏ đặc biệt kinh hỉ nhìn hắn, nói. Thế nào, ăn ngon không? Ân, không tồi a, heo lưới có thể không thể ăn sao? Bất quá ngươi lô qua sau vẫn là đặc sắc. Dịch Hàn nói đương nhiên, nhưng Liễu Xương liền hảo buồn bực, thứ này cư nhiên biết là cái gì, nàng còn tưởng rằng chờ nói cho hắn lúc sau, gia hỏa này có thể buồn nôn, nôn khan thần mã đâu. Làm ra lộng đi, hết thể tất cả đều bạch bận việc, thật là đủ rồi. Dễ Vương gia nhìn cô gái nhỏ thất bại bộ dáng, nuốt xuống trong miệng đồ vật, hảo tâm giải thích nói. Lạc Thanh Dương cha mẹ thực sẽ làm thức ăn, giống này đó không thường ăn đồ vật, ta đã sớm ăn qua, bất quá nhà các ngươi cửa hàng ruột già, ta nhưng thật ra lần đầu tiên ăn, xác thật thực tốt. Lạc Thanh Dương, lại là Lạc Thanh Dương. Liêu Xương nho nhỏ thở dài, túi đầu dầu di uống cháo, không nói chuyện nữa, Dịch Hàn nhìn nàng ăn mệt bộ dáng, buồn cười lắc đầu, cũng tiếp tục ăn cơm sáng. Giờ tị sơ, Vương thị vợ chồng lần đầu tiên động thủ làm thịt kho vớt ra, tiểu nha đầu nghe hương vị, dùng chiếc đũa chát hai hạ, lần đầu tiên lộng, hỏa hậu, thời gian nắm giữ tốt như vậy, thật đúng là rất làm nàng kinh hỉ. Nói thật, ngày hôm qua nàng làm cái kia, cùng nhân ra cái này thật đúng là vô pháp so, rốt cuộc nàng luôn là chân trong chân ngoài, trong chốc lát đi một chuyến, trong chốc lát đi một chuyến. Liêu Xương khoa tay múa chân ngón tay cái, sau đó nói, không tồi không tồi, thật sự không tồi, Vương bá, về sau này một quán liền giao cho các ngươi, chờ cửa hàng khai trương lúc sau, đã có thể có các ngươi vội đâu. Vương bá vừa nghe lời này, cười gật gật đầu, giản dị nói, có thể giúp đỡ nhị tiểu thư, tự nhiên là chúng ta vui mừng nhất, bằng không làm ăn cơm trắng, cũng là không thành a. Nói xong chính mình còn hắc hắc cười không ngừng, người này ra ăn đích xác thật là không tồi, cơm sáng bọn họ thế nhưng uống chính là gạo kê cháo, ở Vân Lăng Quốc, gạo kê, bạch diện, kia đều là lương thực tinh. Người thường ra nếu là ăn thượng một đốn hạt cao lương cơm, kia đều đến là ăn Tết mới có thể, không nghĩ tới bọn họ bên này, thế nhưng là ăn gạo kê cháo, bạch diện màn thầu, lại còn có còn no, buổi sáng còn ăn thịt. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, lão nhân gia đều là đặc biệt cảm khái, các loại may mắn, gặp gỡ người trong sạch, thật là quá không dễ dàng. Đại gia chính bận rộn đâu, phía sau truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm, Liêu Xương nghe được lúc sau, khóe miệng giơ lên đặc biệt đại. Nô! Thơm quá a, tiểu nha đầu, lại làm cái gì ăn ngon? Liêu Xương quay đầu nhìn người tới, hướng hắn vây tay, sau đó nói. Lại đây, cho ngươi ăn cái thứ tốt. Nói xong, cầm dao phay cắt một khối lô thai heo, dùng chiếc đũa kẹp lên đút cho hắn, Lạc Thanh Trần cũng không thị hiểm, trực tiếp há mồm liền phải ăn, còn không chờ thò lại gần đâu, cổ áo đã bị túm chặt. Tiếp theo, Liêu Xương kia chiếc đũa thượng lỗ thai heo, liền vào Dễ Vương ra trong miệng, Lạc Thanh Trần đương nhiên là không làm, ở trong sân quang quác thẳng gào. Vương thị vợ chồng thấy thế, chạy nhanh không mình hành lễ lúc sau lóe người. Này! Nay gì thời điểm lại toát ra một người a, nhìn mặt hướng liền biết, tính tình nhất định không thế nào hảo, vẫn là chuẩn mất lại nói. Ta nói Dễ Vân Duệ, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, tiểu nha đầu là huy ta, ngươi liền như vậy đánh cướp, có ngươi làm như vậy sao? Lạc Thanh Trần không thuận theo liên tiếp kêu la, giống như kia căn bản là không phải lỗ thai heo, mà là một cái cứu mạng thuốc viên giống nhau. Dịch Hàn cũng không phản ứng hắn, từ Liêu Xương trong tay rút ra chiếc đũa, nhét vào trong tay hắn lúc sau, nói: "Muốn ăn chính mình lộng, ai cũng không nợ ngươi, dựa vào cái gì uy ngươi ăn?" "Ai, đó là Liêu Tiểu Xương uy ta, ngươi quản sao?" Lạc Thanh Trần cũng không vui, trực tiếp lập con mắt cãi lại nói, Liêu Xương nghe được hắn câu kia Liêu Tiểu Xương, đôi mắt trừng đại đại. Hiện đại người đều là thói quen ở hai chữ trung gian, thêm một cái tiểu tự, có vẻ thân thiết, quan hệ hảo, nhưng cái này cổ nhân thế nhưng biết, này. Dịch Hàn nghe được hắn kêu cái tên kia, cũng là hắc một khuôn mặt, duỗi tay kéo hắn cổ áo, khí phách mở miệng nói. Lạc lão nhị, nếu không muốn chết nói, về sau thiếu như vậy kêu nàng, hiểu. Ngữ khí lãnh lệ, con ngươi lạnh tấu xương, hắc một khuôn mặt, thật đúng là làm người xem thập phần run sợ. Liêu Xương ở một bên không cấm run run một chút, mà nàng cũng rõ ràng thấy, Lạc Thanh Trần nguyên bản hi hi ha ha khuôn mặt, cũng là đặc biệt khiếp sợ gật đầu. Ông trời, thứ này tính tình rốt cuộc là có bao nhiêu không hảo a? Sao lại có thể như vậy hù dọa người đâu? Dịch Hàn vừa lòng nhìn hắn gật đầu, duỗi tay đem hắn đặt ở trên mặt đất, sau đó nắm lên Liêu Xương tay nhỏ liền hướng phòng đi, lúc gần đi không quên ném xuống một câu. Ăn xong lăn tới đây. Lời này nói kiêu ngạo, nói cuồng vọng, nói lệnh người khó chịu, nhưng kia Lạc Thanh Trần thế nhưng. A, được rồi. Chương 86 ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Liêu Xương bị lôi kéo trở về phòng, Dịch Hàn ngồi ở trên giường, nhìn không chớp mắt trừng mắt nàng, sau đó mở miệng thân suýt. Trần ma ma giáo quý củ, ngươi học được cẩu trên người. Cư nhiên lấy chiếc đũa huy người, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Phúc. Liêu Xương nghe thấy cái này lời nói, thiếu chút nữa không phun cười ra tới, thứ này vừa rồi nói gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Biết thụ thụ bất thân, còn ăn nàng chiếc đũa thượng đồ vật. Thứ này là ở cùng người nói giỡn đâu. Vừa định mở miệng phản bác nói điểm gì, nhưng nhìn đến hắn kia quan tài mặt bộ dáng, lại sinh sôi nhịn xuống. Nàng dám cam đoan, nếu nàng mở miệng nói cái gì làm hắn khó chịu nói, phỏng chừng ngay sau đó, bị kéo cổ áo người kia, chính là nàng. Vì nay chi kế, đành phải phát huy lời lẽ trí lý, trầm mặc là kim. Gục xuống đầu, một bộ nghe quân điều tra bộ dáng. Dịch Hàn thấy nàng như vậy ngoan, lại không hảo lại nói một ít trọng nói, thở dài, duỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, nói. Về sau cùng loại cái loại này động tác, không được đối người ngoài loạn dùng, liền đại ca ngươi đều không được, biết không? Vậy còn ngươi? Trung quy vẫn là không có nhịn xuống, buột miệng thốt ra. Nói xong lại chạy nhanh nhắm lại hai mắt của mình, một bộ chờ ai thu thập bộ dáng. Dễ Vương gia nhìn nàng kia vừa ra, hảo tâm tình phiết một chút miệng, nói. Ta đương nhiên là không giống nhau. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau. Liêu Xương mở mắt, nhìn hắn nhiều mây chuyển tình mặt, chớp hạ đôi mắt, không có lại truy vấn cái gì, chỉ cần này tổ tông tâm tình hảo, không có kia phó quan tài mặt, không giống nhau liền không giống nhau đi. Hống đến đại ca thành thần, làm thứ này cút đi, nàng liền á di đả Phật Nga. Đi đến bàn trang điểm, lấy ra kim sang dược còn có rượu trắng, trở lại mép giường, nói. Ta cho ngươi đổi dược đi. Dịch Hàn gật gật đầu, khởi bỏ đai lưng, sau đó ngoan ngoãn phối hợp tùy ý nàng lan lộn. Liêu Xương mới vừa dùng rượu trắng rửa sạch một chút miệng vết thương, phòng môn đã bị đẩy ra. Lạc Thanh Trần từ bên ngoài đi vào tới, nhìn hai người bộ dáng. Tức khắc kinh ngạc đảo chịu khẩu khí lạnh, ngón trỏ chỉ vào bọn họ, một bộ bắt gian bộ dáng, khoa trương dậm chân, nói. Ai, ta thiên, hai ngươi đây là làm gì đâu, không phải, Liêu Xương ngươi nhị a, ngươi. Lạc Thanh Trần, nhắm lại ngươi điểu miệng. Dịch Hàn ném ra những lời này, thức mau, trong phòng an tĩnh xuống dưới, Liêu Xương nhanh chóng thượng dược, băng bó lúc sau, Lạc Thanh Trần lúc này mới minh bạch. Nguyên lai tiểu nha đầu là cho nhân ra đổi dược đâu. Nhưng này đổi dược. Cũng không thể. Hào đi, bọn họ rất cường đại, so cha mẹ còn phải cường đại. Tùng một chút bả vai, ngồi ở ghế trên, cầm ấm trà tự rót tự uống, một bộ bị khinh bỉ bảo bảo bộ dáng. Liêu Xương đem đồ vật thu thập hào lúc sau, giặt sạch một chút tay, cũng ngồi ở Lạc Thanh Trần đối diện. Cầm ấm trà, đổ một ly trà, uống qua lúc sau, mở miệng nói. Trên giường cái kia, hiện tại ta muốn nói sự tình, ngươi không được trộn lẫn ngôn, thành thật ở trên giường nằm, không nghe lời nói, giữa trưa theo ta liền mặc kệ ngươi. Xích quả quả phóng tàn nhẫn lời nói, bất quá phòng trong ba người đều trong lòng biết rõ ràng, cái này. Cơ bản không gì hiệu quả, vị kia ông cháu nếu là tưởng mở miệng, ai cũng quản không được. Lạc Thanh Trần ho nhẹ một chút, sau đó nhìn trước mặt tiểu nha đầu, nói. Sao lại thế này a? Ngươi nói đi, nếu là ta có thể hỗ trợ, nhất định giúp ngươi. Cô gái nhỏ cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó đôi tay chống cằm ra vẻ ngốc manh nhìn hắn, nói. Thanh Trần ca ca, ngươi. Phúc, khu khu. Khu khu khu. Lạc Thanh Trần trực tiếp uống sặc chính mình, một màn này làm ngồi ở trên giường Dịch Hàn nhìn, cũng là khỏe miệng tàn nhẫn chịu, nha đầu này rốt cuộc là cái dạng gì kẻ dở hơi, cư nhiên có thể như vậy có ý tứ. Vô luận là nói chuyện, vẫn là làm việc, thật thật nhi hảo chơi. Liêu Sương thấy trước mặt này chỉ không cho mặt mũi, khí liên tiếp vỗ cái bàn, hung tợn mà nhìn hắn, nói. Lạc Thanh Trần, ngươi nha chính là nắm không đi, đánh lùi lại hóa, ngươi. Ngươi, ai, này liền đúng rồi sao, ngươi nói như vậy ta thói quen, ngươi bỗng nhiên một câu Thanh Trần ca ca, tiểu gia nhi ta là thật sự chịu không nổi. Lạc Thanh Trần vẻ mặt ngươi tha ta biểu tình, thật sự thực thương Liếu Xương Tâm, nàng liền tưởng hảo hảo đối hắn một chút, không nghĩ tới nhân gia còn không cảm kích, thật là thật quá đáng. Vô ngữ trắng liếc mắt một cái lúc sau, nhìn hắn, nói, ai, ngươi lần trước nói, nếu ta cứu ngươi. Ngươi liền thay ta làm tam sự kiện, lời này còn tính toán không? Lạc Thanh Trần chất phác gật gật đầu, đương nhiên đáp lời, nói. Tính toán A, ta Lạc gia trang người, đều là ngôn tất tin, hành tất quả, ngày đó dẫn ngươi tam sự kiện, tự nhiên là làm số, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, nói đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, yên tâm vô vô ngực, chớp hạ đôi mắt, cẩn thận nói. Ta nghe nói, các ngươi Lạc gia trang có làm lương thực sinh ý, đúng hay không? Ân, ngươi muốn làm gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng thành không. Lạc Thanh Trần rốt cuộc mất kiên nhẫn, khó chịu cau mày mở miệng thân suyết, cô gái nhỏ này với ai học, như vậy nét mực đầu. Liêu Sương vô ngữ le lưới, thầm mắng chính mình có bệnh, mọi người đều không phải quanh co lòng vòng người, hà tất lộng cái gì vu hồi chính sách đâu, hít hít cái mũi, nói. Ta muốn khai một cái điểm tâm cửa hàng, yêu cầu bột mì, bên ngoài mua quá quý, đều 50 văn một cân. Ta mua không nổi, ngươi cho ta tiện nghi điểm, 15 văn một cân thế nào, mỗi tháng ta đều phải hóa, hơn nữa trưởng kỳ muốn. Buổi nói chuyện nói xong, trong phòng tức khắc an tĩnh, trước mặt Lạc Thanh Trần tay cầm cái ly, cau mày, miệng đại trường, sau đó cả kinh kêu lên. 15 văn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A. Lời này nói xong, Liếu Xương tức khắc cảm thấy lỗ tai ong ong vàng, ông trời, nàng không muốn quá tàn nhẫn A. Nguyên bản còn tính toán cấp 10 văn tiền đâu. Liêu Tiểu Sương, ngươi đầu góc bị môn tê đi, 15 văn một cân, ngươi biết kia bột mì, một năm toàn bộ Vân Lăng Quốc có thể có bao nhiêu sản lượng sao? Ngươi còn 15 văn một cân, ngươi nghĩ như thế nào? Nhân gia làm điểm tâm, trừ bỏ gia đình giàu có dùng kia lương thực tinh, ngay cả về điểm này tâm cửa hàng đều là dùng hoa màu mặt, ngươi khai cửa hàng dùng bột mì, sao không mệt chết ngươi đâu? Lạc Thanh Trần thật sự có điểm chịu không nổi nàng thiên mã hành không, so với chính mình nương còn có thể lan lộn, mấu chốt nha đầu này so mẫu thân càng quá mức, cư nhiên như vậy khi dễ hắn, này nếu là đáp ứng rồi, đại ca còn không lột hắn ra. Liêu Sương bị mắng thực thảm, nhưng nàng thật sự chính là như vậy tưởng a, giá cả xác thật cũng tưởng định cao một ít, vật lấy hy vi quý, vốn dĩ nàng liền không tính toán làm đại chúng sản nghiệp sao, nhưng... Khá vậy không cần thiết như vậy mắng nàng đi. Bĩu môi, nửa ngày không biết nên nói cái gì, vẫn luôn ngồi ở trên giường Dịch Hàn, đi đến bọn họ bên này, dựa gần Liêu Sương ngồi xuống lúc sau, nói. Nha đầu, ngươi muốn làm gì điểm tâm? Đương nhiên là ăn ngon điểm tâm, bên ngoài mua một chút đều không thể ăn, ta liền muốn làm một ít khẩu vị không giống nhau. Lầm bầm nói ý nghĩ của chính mình, cảm xúc cũng không phải rất cao. Dịch Hàn nhìn nàng mất mát bộ dáng. Phía sau xoa nắn nàng đầu, nhìn trước mặt Lạc Thanh Trần, suy nghĩ một chút, nói. 15 văn bán cho nàng. Ngươi, nghe ta nói xong. Dễ Vương gia trực tiếp đánh gậy hắn nói, cầm cái ly, thân thủ uy tiểu nha đầu uống nước, tiếp tục nói. Ngươi 15 văn bán cho nàng, ta trong tay Nam Dương bên kia thôn trang cho ngươi đại ca, bên kia mà rất nhiều, lại loại là được, đáp ứng nàng. Lạc Thanh Trần mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Dịch Hàn, người khác không biết, hắn chính là biết kia Nam Dương thôn trang sự tình. Tiểu tử này vẫn luôn đều cầm đương bảo bối, đại ca muốn thật lâu, hắn đều không bỏ được cấp, hôm nay cư nhiên vì nha đầu này, thế nhưng nhà ra. Hơn nữa vẫn là cấp, không cần tiền cái loại này, ông trời, đây là muốn nghịch thiên A. Lạc Thanh Trần nghiêm túc nhìn hắn, hơi mang nghiêm túc miệng lưỡi, nói. Ngươi nói thật. Ngươi hẳn là minh bạch, một khi ngươi nói như vậy, ta đại ca chính là sẽ không chú ý cái gì huynh đệ tình nghĩa. Ân, là nghiêm túc, làm theo, khế đất ta sẽ làm gió mạnh hậu thiên cho ngươi đại ca đưa đi. Hai người đối thoại, làm một bên Liếu Xương Chất Phác ngồi ở chỗ kia, ngu xuẩn không có bất luận cái gì phản ứng, bọn họ nói chuyện ý tứ, nàng nghe hiểu được. Kia thôn trang nhất định thực đặc biệt, cho nên làm điều kiện, liền tính nàng khai giá cả lại thấp, bọn họ cũng sẽ bán, nhưng lớn như vậy nhân tình, nàng không thể muốn a. Hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không cần, cái kia bột mì sự tình, ta chính mình lại nghĩ cách, Dịch đại ca, thật sự không cần. Dịch Hàn cười khẽ một chút, rồi tay nhẹ nhéo nàng gương mặt, nghiêm túc nói. Vương gia nói, từ trước đến nay đều là một lời nói một gói vàng, ta là thân vương, tự nhiên sẽ không thu hồi, ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, liền ý tưởng đền bù ta là được, ngoan. Lạc Thanh Trần nhìn hai người bọn họ bộ dáng, run run không được, này thật đúng là đủ buồn nôn, không biết, còn tưởng rằng bọn họ. Không đúng, từ từ, đúng vậy, bọn họ không phải quan hệ huyết thống, không phải huynh muội a, gia hỏa này này 5 năm tới nơi trốn như vậy đối nàng, này. Nương Lạc, đây là cha thường nói, phóng trường tuyến nuôi lớn cá. Nước ấm nấu cóc. Miêu chảo lão thử. Có thể hay không nhỏ điểm nhi a, nha đầu này mới 12 tuổi, còn phải 2 năm mới có thể cập kê đâu, mà Dịch Hàn năm nay đều 18, lần này tiết khất xảo, hắn cùng đại ca nhất định sẽ bị chỉ hôn, ta đi, có trò hay nhìn. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Trần thanh hạ giọng nói, cật nhả nhìn bọn họ, nói. Nếu nói như vậy, kia cũng đúng a. Cái kia tiểu nha đầu à, ta liền đáp ứng ngươi, ngươi chừng nào thì muốn hóa, nói thẳng một tiếng, ta sẽ làm người cho ngươi đưa tới, ta còn có việc nhi, đi trước à. Nói xong, thật sự vui sướng liền chạy, không có biện pháp, Lạc Thanh Trần là điển hình dấu không được chuyện nhi, phát hiện lớn như vậy vấn đề, nếu không chạy nhanh cùng đại ca nói, hắn sẽ nghẹn chết. Cửa phòng đóng lại thanh âm truyền đến, Liêu Xương đôi tay thưởng thức cái ly, quay đầu nhìn nam nhân, nói. Ta cái kia cửa hàng khai trương lúc sau, mỗi tháng tiền lãi ta chịu ngươi nhị thành, tính làm đền bù được không? Người muốn chi ân đồ, nàng không thể chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi, sau đó yên tâm thoải mái liền phải, này không phải nàng có thể làm sự tình. Dịch Hàn nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, cười một chút, lắc đầu, mở miệng nói. Ta không cần ngân lượng đền bù, ta không thiếu tiền tài. Liêu Xương nhất thời khó khăn, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, nói. Ta đây thật vô pháp đền bù, ta tổng không thể đem ta đại tỷ đền bù cho ngươi a. Chương 87 chủ nhân, ngươi quá không nghĩa khí. Ta đây thật vô pháp đền bù, ta tổng không thể đem ta đại tỷ đền bù cho ngươi a. Đề tài trọng nói, làm cho Dịch Hàn vô ngữ quả muốn đâm tường, nha đầu này nhìn khôn khéo, như thế nào vừa đến thật cách nhì thời điểm, liền như vậy trì độn đâu, hắn khi nào nói qua muốn nàng đại tỷ. Hơi hơi nhíu mày, sắc mặt thập phần không tốt. Nghiêm túc thanh lanh nói, ta không cần ngươi đại tỷ, trước nay ta liền chưa nói quá muốn nàng. Vậy ngươi muốn ai? Thuận miệng vừa hỏi, rất là tự nhiên. Dịch Hàn nghe được lời này, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, thâm thúy con ngươi tựa như lưu sa, chỉ cần vong trụ nàng, liền đoạn sẽ không làm nàng rời đi giống nhau. Ngươi tự liền ở bên miệng, vừa muốn mở miệng. Nhị tỷ, ngươi ở trong phòng làm gì đâu a? Sữa bò ta cho ngươi tìm được rồi. Mạch viện thanh âm truyền đến, đánh gãy hai người vừa rồi đối thoại, Liêu Xương chạy nhanh đứng lên, nhìn hắn, nói. Chuyện này trễ chút lại nói, ta còn có việc, trước đi ra ngoài a. Cô gái nhỏ nói xong, đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, Dễ Vương ra kêu lời nói đến bên miệng, lại sinh sôi nuốt trở vào, có lẽ thời cơ còn không thành thục đi, thôi, hồi trên giường tiếp tục ngủ một lát, thật đúng là đủ vây được. Liêu Xương đi vào trong viện. Liền thấy Mạch Viện vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, hỏi. Ở đâu tìm được sữa bò? La biểu tỷ nói cho ta, nói Kinh Triệu Doãn gia tiểu thư lâng lâng bà ngoại gia thân thích, ở thành Nam vùng ngoại thành khai một cái mục trường, nơi đó có sữa bò. Biểu tỷ cùng lâng lâng đều đã ước hảo, nói là giờ mùi ở thành cửa nam khẩu chạm trán, sau đó lâng lâng mang chúng ta qua bên kia nhìn xem. Mạch viện nghiêm túc nói, đương nhiên, miệng nàng lâng lâng nhân ra nguyên danh Lý Phiêu Nhiên, là kinh triệu doãn Lý đại nhân gia nhị tiểu thư, con vợ lẽ. Thông qua Tô Cẩn Huyên nhận thức, nhân phẩm cực hảo, đại gia tiếp xúc quá vài lần, rất là hợp ý, liền thành khăn tay chi giao. Liêu Sương nghe là Lý Phiêu Nhiên, duỗi tay vỗ nhẹ Mạch viện trán, thân xuyên nói. Ngươi à, nói ngươi vài lần, nhân ra kêu Lý Phiêu Nhiên, cái gì lâng lâng, ta sao như vậy muốn đánh ngươi đâu. Mạch viện phun ra hạ đầu lưỡi, xúc cổ không hề răng, lâng lâng là nàng khởi ngoại hiệu, kêu kêu liền thuận miệng, cho nên liền. Liền vẫn luôn như vậy kêu. Chớp đôi mắt nhìn nhị tỷ, sau đó nhảy lên ôm nàng cổ, cười nói. Hi hi. Nhị tỷ tốt nhất. Nhị tỷ mới liên tiếp đánh ta đâu, nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ. Hai chị em chơi đùa ở bên nhau, Trương Niệm Doanh cầm cây chổi đứng ở nơi xa, nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng không khỏi ảm đạm, tưởng tiến lên hỏi nhà mình đệ đệ tình huống, nhưng lại không hảo đi mở miệng, chung quy. Ai? Trách không được lúc trước nàng muốn bán mình thời điểm, cái kia tiền thím luôn mãi hỏi nàng sắc không xác định, thật sự chính là thân bất do kỷ a. Cầm cây chổi xoay người phải đi. Niệm Doanh, ngươi đình một chút. Liêu Sương trực tiếp mở miệng gọi lại nàng, sau đó duỗi tay méo Mạch viện gương mặt, nói. Nàng đệ đệ Trương Niệm Diệu thế nào, cùng nàng nói nói. Cô gái nhỏ vừa nghe, gật gật đầu, nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, sau đó nhìn nàng, cười một chút, nói. Ngươi yên tâm đi, Diệu Nhi thực ngoan, đêm qua ăn dược lúc sau, liền lui nhiệt, hôm nay buổi sáng còn cùng ta đệ đệ chơi đâu, tiểu gia hỏa tuy rằng còn không vui thật. Bất quá có thể ăn một chén cơm. Cổ nhân trong tiềm thức, chỉ cần người này có thể ăn cơm, bệnh liền tương đương với đi một nửa. Trương Niệm Doanh vừa nghe lời này, cảm kích vốn gôi hành lễ, nói. Cảm ơn tam tiểu thư, cảm ơn nhị tiểu thư, nô tỳ này liền đi làm việc, nô tỳ cáo lui. Tiểu thư nhi hai nhìn nàng bước chân, so vừa rồi muốn nhẹ nhàng không ít, Mạch viện đứng ở nơi đó, thở dài, lẩm bẩm nói. Nhị tỷ, cùng nàng so, ta may mắn nhiều a. Liêu Sương không nói gì, chỉ là ôm nàng bả vai, cấp này thanh cổ vũ. Kỳ thật đây là nhân sinh, mỗi người có mỗi người cách sống, nếu năm đó Mạch viện không có như vậy Sam Liêu Sương, có lẽ hôm nay Trương Niệm Doanh tỷ đệ sinh hoạt, cũng chính là bọn họ tỷ đệ sinh sống. Người mệnh, thiên chú định, vừa mới còn đặc biệt thương cảm Mạch viện, đồng nhiên lại tới nữa tinh thần, manh chụp một chút chán, nói. Thiếu chút nữa đã quên, ta cha nói giữa trưa lại đây ăn cơm. Làm nhị tỷ nhiều lộng điểm ăn ngon. Liêu Sương nhìn thần kinh đại điều Mạch viện, buồn cười thẳng môn lắc đầu. Ngươi nha đầu này à, như thế nào không còn sớm điểm nói, này mắt nhìn liền ăn cơm trưa, chạy nhanh, tới phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Liêu Sương có một cái tật xấu, chỉ cần cha mẹ nói muốn lại đây ăn cơm, nàng đều là tự mình xuống bếp, vội sinh ý mấy ngày nay, không tổng ở nhà trụ, cha mẹ tưởng nàng cũng chỉ có thể tới bên này xem nàng. Nếu nàng ở không tự mình xuống bếp làm điểm ăn, nhiều không hiếu thuận à, tiểu thư nhi hai đi vào phòng bếp, liền thấy cái kia tiểu hỏa cầu tử gặm móng heo. Nay tiểu ngoạn ý nhi, hai ngày này chính là khai trai, từ hôm qua làm thành thục thực lúc sau, tiểu gia hỏa này chính là không ăn ít, Liêu Sương hiện tại cơ bản đều là mỗi cách hai cái canh giờ, liền phải tiến không gian một chuyến, nhìn xem cái kia chợ tiêu hóa dược, còn có hay không. Đều nói vừa vào hủ môn sâu như biển. Từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Này Linh Sủng cư nhiên là cùng cái kia cũng không sai biệt lắm, vừa vào ăn môn không thu tay, nứt vỡ cái bụng nhận khó chịu, vô ngự à. Mạch viện nhìn tiểu gia hỏa, ngồi xổm xuống thân mình vớt nó mau, hiếm lạ nói. Nhị tỷ, ngươi phát hiện không, vật nhỏ này làm ăn không ngập à, lãng phí lương thực. Liêu Sương ở một bên sắt rau, nghe được lời này giơ lên hạ khoe miệng, tên kia không phải không giải. Chẳng qua lớn lên địa phương không giống nhau thôi. Động vật tan dài hơn thịt, nó ăn hay thay đổi sắc. Ân, là có chút lãng phí lương thực, lần sau không cho nó ăn, ta cũng cảm thấy rất đau lòng đâu. Liêu Sương sát có chuyện lạ nói, tiểu tuyết đã có thể không làm, ở bên kia ra sức kháng nghị, còn không dừng mà ở nàng ý niệm quái kê. Chủ nhân, ngươi quá không nghĩa khí, ta từng ngày liền điểm này yêu thích, ngươi nào thứ làm ta đi ra ngoài giúp ngươi nghe âm thanh ta không đi à. Ta liền ăn chút nhi đồ vật, ngươi liền đau lòng, ta sao nộn sao mệnh khổ đâu. Liêu Sương nghe nó kháng nghị, nhưng thật ra không cho là đúng, bất quá một bên Mạch viện, nhìn tiểu gia hỏa dễ rùa bộ dáng, liền đau lòng lên, thuận mau luân nó, nói. Ai ra, hảo hảo a, cho ngươi ăn a, xem ngươi điểm này tiền đồ, nhanh ăn đi. Vỗ nhẹ tiểu gia hỏa đầu, Mạch Viện cũng đi vào lòng bếp bên cạnh ngồi xuống, mỗi lần Liêu Sương xuống bếp, nàng đều phải hỗ trợ nhóm lửa, tiểu thư hai cố hưu ăn ý. Bên này đồ ăn mới vừa hạ nổi, bên kia Liêu Chính Tùng liền cong ra hỏa chuyện này lại đây, trong tay còn nắm Trương Niệm Doanh đệ đệ, tiểu gia hỏa vừa đến sân, liền thấy Trương Niệm Doanh thân ảnh, lộc cộc chạy tới, ôm chặt nàng đùi. Tỷ, Diệu Nhi rất nhớ ngươi a, tỷ. Ô ô. Trương Niệm Doanh nguyên cây bích hà nói chuyện đâu, vừa nghe hải tử khóc náo thanh, quay đầu vừa thấy, nháy mắt ngồi xổm xuống thân mình, đem hải tử ôm vào trong ngực, kích động mà không được. Liêu Chính Tùng đi tới, nhìn bọn họ bộ dáng, cũng là rất vui vẻ, đứng ở một bên, nói. Tiểu tử này tưởng ngươi, ta liền lánh lại đây nhìn xem, yên tâm đi, sẽ đem hắn bệnh chữa khỏi. Đa tạ lao ra, đa tạ lao ra. Trương Niệm Doanh nghe xong kia lời nói, chạy nhanh quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Cái này làm cho Liêu Chính Tùng thực xấu hổ, nguyên bản hắn chính là hoa màu viện người, thật thành, bổn phận là hắn ưu điểm. Mỗi khi nhìn đến có người cùng hắn dập đầu, liền cảm thấy dễ chịu không được, chạy nhanh xoay người đi phòng bếp, nhắm mắt làm ngơ. Đi vào phòng bếp, liền thấy hai đứa nhỏ ở nơi đó xào rau, hắn cũng là nhìn cười không ngừng, đi qua đi khoa trường nghe thấy một chút, nói. Ân, hương, thật hương, rốt cuộc là nhà ta khuê nữ làm, dễ ngửi, ăn ngon. Liêu Sương nghe được tiếng vang, quay đầu vừa thấy nhà mình cha, cười một chút, nói. Cha, đến đây lúc nào, vừa đến sao? Ân. Liêu Chính Tùng gật gật đầu, duỗi tay vớt Mạch Viện phát đỉnh, tiếp tục nói, kia Diệu Nhi ở nhà bồi anh Kiệt chơi trong chốc lát, sau đó liền nói tưởng tỉ tỉ, vừa lúc ta từ phố Tây cửa hàng về nhà đưa điểm đồ vật, liền đem hắn cấp lánh tới. Liêu Sương vừa nghe, thân cổ vọng ngoại xem, sắc thật thấy kia tỉ đệ hai ôm nhau, không biết nói cái gì, luôn là cảm thấy có chút không thoải mái, hơi hơi nhíu mày một chút lúc sau. Nói, cha, về sau đừng động một chút liền lánh hắn tới, kia Trương Niệm Doanh trong lòng có việc nhi, Diệu Nhi còn như vậy tiểu, căn bản không thể phân biệt đúng sai, sẽ đem hải tử cấp giáo vai. Liêu Chính Tùng cục lốc cười gật đầu, không có phản bác cái gì, ngồi ở Mạch Viện bên người, cũng giúp đỡ thêm tuổi, dù sao cơ bản khuê nữ nói gì, hắn đều là cười tiếp thu, chưa từng có nói kháng nghị thời điểm. Một đốn cơm trưa sau khi làm xong, ra ba đi xương phòng ăn. Bích Liên bưng thức ăn đưa đến Liêu Sương khuê phòng, không có biện pháp, này chủ tử ở bên này sự tình, là thật sự không thể làm lao ra bọn họ biết, bằng không, chính là sẽ phiên thiên. Liêu Sương cố ý cầm phụ thân yêu nhất uống chút Diệp Thành, tự mình cho hắn rót đầy lúc sau, nói. Nếm thử đi, này rau trộn heo lưới ta cảm thấy không tồi, còn có cái kia cay xào đầu heo thịt, ngài nếm thử, cũng khá tốt đâu. Liêu Chính Tùng một môn gật đầu, cầm chiếc đũa gắp bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt, nuốt xuống, nói. Nha đầu à, ngươi cái này xác thật làm cho không tồi, tính toán về sau bao nhiêu tiền một cân a, đừng quá quý, đến mọi người đều có thể ăn thượng mới có thể. Liêu Sương vừa nghe cười gật gật đầu, này thịt heo ở Kinh Thành, là 25 văn một cân, nàng cái này thịt phí tổn không cao, cơ bản đều là 15 văn toàn bộ chảo. Móng heo, đầu heo, heo cái đuôi, một cái giá, thu thập nói cũng không tính quá lao lực. Cho nên giá cả tự nhiên cũng không tưởng quá nhiều, nuốt xuống trong miệng đồ vật lúc sau, nói. Này móng heo ta tính toán 70 văn một cái, đến nỗi này lỗ thai heo liền 60 văn một đôi, heo lưới liền quý một ít, 100 văn tiền một cái, mặt khác thịt đâu. 35 văn tiền một cân, cha cảm thấy thế nào? Liêu Chính Tùng nghe xong, cân nhắc một chút gật gật đầu, tuy rằng có một chút quý, bất quá tại đây Kinh Thành, vẫn là có người ăn, hơn nữa giá cả còn tính hợp lý. Ân, cứ như vậy đi, cũng đừng chướng giới, kia này nguyên liệu ngươi nhưng có nguồn cung cấp, cùng nhân gia nói tốt sao. Còn Diệt chờ Liêu Sương nói chuyện đâu, Mạch Viện ở một bên ồn ào. Là ta làm, đều nói tốt, ký kết khế ước đâu, vẫn là khế ước đỏ, nhưng cái đó tiểu thương không dám đổi ý, bằng không cáo bọn họ đi. Chương 88 ta đều có diệu kế. Liêu Chính Tùng nhìn tiểu nữ nhi, cười gật gật đầu. Nha đầu này đi theo Sương Nhi ở bên nhau lâu rồi, nhưng thật ra sấm thật không ít, khá tốt, về sau không chịu nghẹn. Lại gấp một ngụm đồ ăn ném vào trong miệng, vẻ mặt cười ha hả, ăn qua cơm trưa, Liêu Sương làm gió bắt trước đưa cha về nhà, đem sáng sớm lô tốt thịt cũng cấp mang theo một bộ phận trở về. Dư lại, trừ bỏ buổi tối ăn, tất cả đều cất vào hộp đồ ăn, chờ trong chốc lát đưa cho Lý Phiêu Nhiên, rốt cuộc nhân ra giúp vội, đến đáp tạ một chút. Bích Hà đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Tiểu thư, chúng ta cái này thịt kho khi nào bắt đầu chính thức buôn bán? Trong nhà chiếu như vậy đi xuống, cũng đã có một ít hóa." Liêu Sương hơi hơi nhíu mày, nhìn nàng, nói: "Ngày mai bắt đầu thí buôn bán, ta sẽ đem giá cả đính hơi chút thấp một ít, sau đó ngươi liền trước dựa theo cái này giá cả bán, chờ tháng 5 năm 22 ngày đó, chúng ta liền chính thức khai trương." "Ân, tốt, kia tiểu thư trong chốc lát đi thành Nam, ta và các ngươi đi thôi." Bích Hà mở miệng do hỏi, rốt cuộc đại gia ai cũng không nghĩ xảy ra chuyện gì. Liêu Sương nghe xong lắc đầu, suy nghĩ một chút nói: "Nam Phong bên kia còn không có tin tức sao?" "Không có đâu, mấu chốt là Lạc Gia Trang đã đem người đều giết, này, không chỗ điều tra." Liêu Sương nghe xong vô ngữ thở dài, đúng vậy, người đều làm thịt, một cái người sống cũng đều không có lưu lại, nhưng làm sao bây giờ, cha đều không có địa phương cha. Xua xua tay, làm nàng đi trước vội, chính mình còn lại là lôi kéo Mạch Viện, xách theo hộp đồ ăn đi cửa sau, gió bác vội vàng xe ngựa tiến vào, nhìn bọn họ cười một chút, tiếp nhận Mạch Viện trong tay hộp đồ ăn, nói: "Tiểu thư, phu nhân làm ta cùng ngài nói, sơ 10 ngày đó khiến cho các ngươi về nhà đi trụ, nói là đại lao gia cùng tam lão gia ngày đó liền đến, còn muốn bận việc một chút sự tình." "Đúng rồi, đại tiểu thư còn làm ta hỏi ngài, cái kia hỉ bánh sự tình, ngài còn muốn đích thân làm sao?" "Nếu không làm nói, cho nàng hồi một cái lời nói, bọn họ hảo tìm cửa hàng đặt hàng." Liêu Sương gật gật đầu, trước đem Mạch Viện đỡ lên xe, sau đó quay đầu nhìn Bích Liên, nói: "Ngươi đi phố Tây bên kia tìm Hoan Hình, nói cho nàng, chuẩn bị xuống tay làm hỉ bánh, làm nàng trực tiếp cùng Lạc Gia Trang muốn bột mì, nhiều ít nàng chính mình trước đính." "Là, nô tỳ minh bạch." Nghe được đáp lời, Liêu Sương trực tiếp lên xe ngựa, gió bác ngồi trên lúc sau, hướng Bích Liên phất phất tay, dơ lên roi hướng thành Nam đi đến. Kinh thành thành Nam khu cửa. Lý ra xe ngựa sớm ngừng ở nơi đó, Tô Cẩn Huyên đuổi tới thời điểm, kia Lý Phiêu Nhiên đã đợi hồi lâu, thấy Tô ra xe tới, chạy nhanh từ nhà mình trên xe ngựa xuống dưới, chuyển tới Tô ra trên xe. Này Lý Phiêu Nhiên lớn lên giống nhau, bất quá thuộc về dễ coi hình, càng xem càng đẹp cái loại này người, không giống Liêu Vân, Tô Cẩn Huyên như vậy, một tá mắt liền các loại đẹp, sau đó làm người rất khó quên đều. "Tô tỷ tỷ, ngại như thế nào tự mình tới a?" Tống cổ cái bà tử nói một tiếng liền hảo. Tô Cẩn Huyên lôi kéo tay nàng, cười một chút, nói: "Ngươi vì Sương Nhi làm việc, ta tự nhiên đến lại đây nhìn xem, thế nào, bên kia an bài hảo sao?" "Ân, ta đã cùng ta biểu cứu cứu nói, bọn họ bên kia buổi chiều hẳn là không buôn bán, liền chờ chúng ta những người này đâu." Lý Phiêu Nhiên nói mới vừa nói xong, Liêu Sương xe ngựa liền đến, hai cái cô gái nhỏ xách theo hộp đồ ăn xuống xe, đem hộp đồ ăn trước đặt ở Lý gia trên xe ngựa, sau đó bỏ lên trên Tô gia xe ngựa. Thực chuyển, bất quá cổ nhân chính là như vậy, lễ nghĩa nhiều, thà rằng lăn lộn, cũng không đối phó, điển hình hình nhi thượng học. Tam chiếc xe ngựa một trước một sau ra khỏi thành, Tô gia trong xe ngựa, bốn cái hoa tỉ mội tê ở bên nhau, các loại vui cười, đùa giỡn, rất là náo nhiệt. Liêu Sương lôi kéo Tô Cẩn Huyên tay, không giấu vết cấp vuốt mạch, thân thể cũng không tệ lắm. Tuy rằng khí huyết có chút mệt, bất quá còn tính có thể, không tới cái loại này đặc biệt thu không được thời điểm.